run rẩy đi cặn bã cha. 40 chương 394 không thích Khương Thế Tử. Từ hắn dần dần dương danh có rất ít người không nể mặt hắn. Mặc dù hắn vẫn không có thể tại Long Khánh Đế trước mặt lộ mặt, nhưng là kinh thành có đầu còn có mặt mũi, người ta đều đem Khương Thế Tử cho rằng phủ quốc công trụ cột. Ai không nói hắn là Trấn Hưng phủ quốc công người ở tuổi trẻ huân quý tử để bên trong. Khương Thế Tử cách đối nhân xử thế, tài học kiến thức cũng đều là đỉnh tiêm. Ai không tán thưởng một tiếng hắn là Khương gia kỳ lân tử. Chỉ có Cố Tứ gia khắp nơi nhằm vào hắn. Trước kia Khương Thế Tử căn bản không đem Cố Tứ gia để ở trong mắt, cho rằng bất quá là một cái hạng người vô năng. Cùng đồng dạng dựa vào gia tộc ngũ thúc giống nhau là gia tộc sâu mọt, hiện thực đánh mặt nhanh như vậy. Cố Tứ gia đột nhiên mở mày mở mặt, chỉ mỗi mình phong tước còn mang theo Khương ngũ gia cũng trôi chảy lên. Khương Kỳ bình thường vụng về hết lần này tới lần khác đi thần cơ doanh. Khương Thế Tử muốn thanh danh có danh thanh, muốn tài cán có tài cán, lại chỉ có thể ngũ kỳ doanh. Cũng là Long Khánh Đế cận vệ, ngũ kỳ doanh sao có thể có tiền đồ, nhất thần cơ doanh đánh đồng với nhau. Khương Thế Tử cho dù làm đến ngũ kỳ doanh chỉ huy sứ cũng chỉ có thể tại hoàng thượng đi tuần lúc, vì hoàng thượng tay nắm Long Kỳ. Khương ngũ gia lần này ngoài dự liệu cao trung cử nhân, Khương Thế Tử lại nghe nói là Cố Tứ gia chỉ điểm, tâm tư hắn càng linh hoạt. Huống chi khắp kinh thành huân quý trọng thần đều ở nghị luận Hà đại nhân sắp cùng Cố gia kết thân. Có người nói là Cố Cẩn, có người nói là Cố gia trưởng tôn. Khương Thế Tử đoán được nhân tuyển là Cố Sát, lại thêm Quan Thế Hầu, đối với Cố Tứ gia nhìn với con mắt khác. Khương Thế Tử đối với đi làm lục công chúa thư đồng Cố San càng ngày càng thân thiện. Hắn liên tiếp lấy lòng Cố San, trêu chọc đến Cố San xuân tâm dập dờn. Hơn nữa Cố San tựa như biết rồi hắn yêu thích đồng dạng. Cho dù trên mặt mấy phần kháng cự cùng xa lánh, nàng đều ở trong lúc lơ đãng triển lộ phong tình. Hắn chỉ coi Cố San là lấy kiều, đối với nàng càng nhu hóa quan tâm. Khương Thế Tử tính toán qua, Cố San là Cố Tứ gia đích trưởng nữ. Cho dù thân mẫu mất sớm, có đích trưởng nữ cái danh này tại, Cố Tứ gia liền không thể bạc đãi Cố San mảy may. Cố San lại là lục công chúa thư đồng, cùng hoàng tử công chúa cũng là gặp qua. Điểm này đủ để bù đắp Cố San mất mẹ khuyết điểm này. Vĩnh Nhạc bá đích trưởng nữ cùng hắn cũng là xứng. Khương Thế Tử tồn tâm tư cưới Cố San làm thế tử phu nhân. Liền lúc này Khương gia miệng cọp gan thỏ tình huống, lại không so Cố San càng thích hợp làm vợ hắn nữ hài tử. Khương Thế Tử nụ cười càng lộ vẻ thành kính, vung lên vạt áo một gối quỳ xuống, lưng eo thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Cho dù quỳ thấp Cố Tứ gia một đầu, bản thân hắn khí thế không tiêu tan. Khương ngũ gia đến cùng đau lòng chất tử, huống chi nhà hắn đều dựa vào huyên trưởng, không cảm thấy có mấy phần nổ ý. Cố lão tứ ngươi chớ quá mức. Ngũ thúc, Khương Thế Tử ngăn lại Khương ngũ gia, tiểu chất không cảm thấy ủy khuất. Tiểu chất không biết nơi nào đắc tội Cố Tứ thúc, để cho ngài xem tiểu chất đủ kiểu không vừa mắt. Bất quá luôn luôn tiểu chất sai. Năm đó tiểu chất không hiểu được Cố Tứ thúc xáo lộ, bảo sao hay vậy hiểu lầm Cố Tứ thúc bất học vô thuật. Hôm nay tiểu chất hướng Cố Tứ thúc nhận lỗi, xin hãy tha thứ tiểu chất đối với ngài thành kiến. Cố Tứ ra nheo mắt lại, rất là hưởng thụ Khương Thế Tử quỳ xuống hướng mình thỉnh tội cảm giác. Ngươi nói không sai, trước kia ra thì nhìn ngươi không quá thuận mắt. Bất quá khi đó ngươi cao cao tại thượng, ra nói không lại ngươi, địa vị cũng không sánh bằng ngươi, có mấy lời tự nhiên không tốt nói thẳng. Cố Tứ ra là cần ăn đòn một chút, nhưng hắn cho tới bây giờ đều biết người nào có thể gây, người nào tuyệt đối không thể trêu chọc. Dù là hắn bị ủy khuất, bị không thể trêu vào người mắng cái gì cũng không phải, hắn cũng chỉ là yên lặng đi ra. Hiện tại ra có tư cách giáo huấn Khương Thế Tử hai câu. Khương Thế Tử quý nhân hay quên sự tình. 3 năm trước đây Uyển Bình đậu hũ Tây Thi, ngươi sợ là đã quên đi rồi a. Khương Thế Tử con ngươi hơi trầm xuống, như gió xuân ấm áp ôn nhu tán đi mấy phần. Cố Cố Tứ gia làm sao biết, cho nên nói. Gia một mực nói ngươi rất dối trá. Rõ ràng trong lòng hận gia hận đến muốn chết. Trên mặt lại có vẻ rất vô tội Cố lão tứ. Khương Ngũ gia cái trán ẩm ẩm có mấy khỏa mồ hôi lạnh chảy xuôi. Hắn là nghe qua Cố Tứ gia như thế nào giúp Uyển Bình đậu hũ Tây Thi trừng trị huân quý tử đệ. Lúc ấy hắn còn vỗ tay xưng tốt tới. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Cố Tứ gia trừng trị huân quý tử đệ chính là Khương Thế Tử. Cố Tứ gia thưởng thức cây quạt. Liếc xéo Khương Ngũ gia. Cùng hắn người như vậy sinh hoạt tại cùng chung một mái nhà. Ngươi không sợ sao, chỉ ngươi điểm này đầu óc. Bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền đây. Nhà mình vốn nên là cuối cùng nhất địa phương an toàn. Ăn nửa đời người ca của ngươi bạch nhãn. Còn lưu tại phủ quốc công làm cái gì để bọn hắn mượn ngươi cùng ra giao tình. Lại đến tính toán ra sao Khương Ngũ gia lo sợ khó có thể bình an. Từ phủ quốc công rời ra ngoài dễ dàng. Lại chuyển về đi coi như khó càng thêm khó. Bà! Trên đầu của hắn chịu một quạt. Khương Ngũ gia nói. Ngươi dám cầm cây quạt đánh ta, ta xem ngươi là đắc ý quên hình. Quên ngươi quản ta vay tiền thời điểm a. Cố Tứ gia xấu hổ sờ lỗ mũi một cái. Lại đem cây quạt không nhẹ không nặng gõ Khương Ngũ gia mấy lần. Gia là vì muốn tốt cho ngươi. Thức tỉnh ngươi mà thôi. Gia là nợ tiền không trả người sao, ngược lại là ngươi tự ra trong tay lấy đi không ít thứ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, ta lúc nào cầm ngươi đồ vật, lần nào không phải ngươi chiếm tiện nghi. Khương Ngũ gia một lời khó nói hết. Cố Tứ gia vì chính mình hưởng thụ xài bạc một chút không đau lòng. Thế nhưng là Cố Tứ gia cùng bọn hắn đám người này tính được có thể rõ ràng. Một chút thua thiệt đều so đồng ý ăn. Việc này sau này hãy nói. Cố Tứ gia nghiêm mặt nói. Trước kia ngươi chỉ có thể dựa vào huyên trưởng. Có thể ngươi không có gia vận khí nha. Ca của ngươi đối với ngươi có thể không bằng gia đại ca đối gia tốt. Khương Ngũ gia trong lòng tự nhủ, những ngươi nói nhiễu khẩu lệnh đâu, làm sao không đem đầu lưới ngươi quấn lên. Hiện tại ngươi trúng cử. Khương Kỳ cũng có tiền đồ. Cầm lão gia từ lúc trước phân ngươi sản nghiệp rời ra ngoài bản thân ở. Cũng tiết kiệm đại ca ngươi cùng cháu ngươi luôn luôn buộc ngươi làm không nguyện ý làm việc ngươi. Ngươi biết Khương Ngũ gia mí mắt có hơi hồng, đại ca cũng không bức ta. Gia còn không biết ngươi tính tình, coi như muốn mời gia cũng sẽ không tại phủ quốc công bên trên. Không phải thuyền hoa chính là ngươi cái kia ngoại trạch. Hừ. Ngươi tiểu tâm tư không thể gạt được gia đi. Nữ nhân kia. Gia sẽ cho người đưa bút bạc đi qua, nàng là đi, là lưu, đã cùng gia không quan hệ. Dù sao lúc trước hắn liền cùng nàng nói xong, bất kể như thế nào cũng sẽ không đem nàng lãnh về Cố gia. Mấy ngày nay hắn chính cùng Lý thì tốt lấy, đối với đặt ở bên ngoài hẻm chặt nữ nhân cũng có chút xét. Thừa dịp nàng còn trẻ còn có lựa chọn chỗ trống, Cố Tứ gia dứt khoát thả nàng rời đi. Đương nhiên dinh thự không xuống tới kiểu gì cũng sẽ vào ở nữ nhân khác. Cố Tứ gia cũng không có vì Lý thì thủ thân giác ngộ. Hắn tâm tư này nếu bị Cố sao biết được. Không thiếu được lại trong lòng mắng hắn vài câu cặn bã. Cha Khương Thế Tử giật giật đầu gối. Hắn đây là hoàn toàn bị Cố Tứ gia quên quỳ hoàng thượng. Hắn đều không quỳ qua lâu như vậy. Vạt áo lẫn nhau ma sát phát ra tất tất tốt tốt một chút thanh âm. Cố Tứ gia kinh ngạc nói. Ngươi làm sao còn quỳ ra, còn tưởng rằng ngươi sớm đã đi. Cố Tứ gia liền trang đều chẳng muốn trang. Từ trên mặt hắn không khó coi ra hắn liền là cố ý áp chế Khương Thế Tử khí diễm. Trước kia sự tình. Đi qua liền đi qua. Gia sẽ không lại trách ngươi. Dù sao lúc trước ngươi cũng bị gia giáo huấn đến không nhẹ. Nhưng mà gia thủy chung không thích ngươi. Ngươi làm cái gì đều vô dụng. Rất sớm trở về đi. Cũng tiết kiệm lại không mặt mũi run rẩy đi. Cặn bã cha 40 chương 395 đề nghị. Khương Ngũ gia không dám nhìn tới Khương Thế Tử. Chính mình cách này chất tử nhìn như thật ôn nhu một người. Làm việc có quân tử phong phạm. Hắn đã là Cố Tứ gia xuất thủ sửa chỉ hơn người, cháu hắn sợ là không giống mặt ngoài như vậy hiền lành. Khương Thế Tử chậm rãi đứng dậy, lần nữa hướng Cố Tứ gia hành lễ, nói khẽ, tiểu chất không cách nào tiêu trừ Cố. Cố tứ gia hiểu lầm, cũng được, sớm muộn một ngày ngài sẽ minh bạch tiểu chất rốt cuộc là cách như thế nào người. Cố tứ gia tiếp tục tăng lên đuôi lông mày. Ngũ thúc là nhiều bồi bồi Cố tứ gia, tiểu chất về trước đi cùng phụ thân nói một chút. Khương ngũ gia nghe vậy vô ý thức đứng dậy, hắn lộ bên ngoài cổ tay lại bị đánh một quạt, ngồi không dám động đậy. Khương Thế Tử ôn hòa nói, ngũ thúc cứ việc yên tâm, tiểu chất sẽ hướng phụ thân giải thích. Ngày chúng cử cũng là đại hỷ sự, phủ quốc công bất kể như thế nào cũng là muốn chúc mừng một hai. Vì ngài chúc mừng, mấy năm gần đây các ngươi Khương gia một mực không việc vui gì. Khương lão ngũ hoành không xuất thế giống như thi đậu cử nhân. Không biết Khương gia sâu cạn người chỉ sợ sẽ ngộ nhận là phủ quốc công đã cùng Hà đại nhân quá giang quan hệ. Khương Thế Tử nụ cười có một cái chớp mắt cứng ngắc. Ngay sau đó cười nói, Hà đại nhân nếu là đồng ý đại giá quang lâm tất nhiên là lệnh phủ quốc công quý khách đến nhà. Nếu như không đến, cũng sẽ không cứng cầu. Cái kia ngữ điệu có một tia tia ngạo khí. Cố tứ gia chậm rãi lung lay chân bắt chéo. Có thực lực người cho dù là kiêu ngạo cũng sẽ không khiến người chán ghét phiền. Cũng tỉ như ra dạng này. Hắn mang sang kiêu căng coi trời bằng vung giá đỡ, xinh xinh đem Khương Thế Tử ép xuống. Nói đùa cố tứ gia so Khương Thế Tử thành thục. So với hắn có phái đoàn. Đương nhiên cũng so Khương Thế Tử anh tuấn. Có thành thục nam nhân mị lực đặc biệt. Khương Thế Tử tâm cơ thủ đoạn đều không ít. Nhưng ngày xưa ôn hòa mặt nạ mang quá lâu, so ra kém thích khoe khoang cố tứ gia. Mà lấy ngươi địa vị làm ra kiêu căng trạng thái, không ngừng người khác chế xếu ngươi dối trá. Ngươi có thể thử xem lời này bị Hà đại nhân nghe. Hà đại nhân có thể hay không quất ngươi. Khương Thế Tử lần này toàn bộ thân thể đều cứng ngắc lại. Cố tứ gia nâng chén trà lên, nhấp một miếng, dương mắt nhìn Khương Thế Tử còn đứng tại chỗ. Cười lạnh nói, ngươi ngay cả bưng trà tiến khách cấp bậc lễ nghĩa đều không rõ ràng, sao không phải buộc ra đuổi ra ngoài. Ngươi ra là muốn mặt người, sẽ không tùy tiện để cho người ta xuống đài không được. Thế nhưng là ngươi nhất định phải, không nên ép ra. Chi Phong, đưa Khương Thế Tử ra ngoài, nhớ kỹ đưa ra đại môn. Hắn không biết xấu hổ, ra không thể để cho cố gia hổ thẹn. Ngụ ý chính là Khương Thế Tử không chỉ có không biết xấu hổ, còn khiến Khương gia hổ thẹn. Khương Thế Tử cắn răng hàm, quay người bước nhanh rời đi. Khương ngũ gia cho tới bây giờ liền không có gặp qua người người tán dương đại chất tử có chán nản như vậy thời điểm. Ngươi để cho ta làm sao trở về đối mặt đại ca, ta cũng không phải ngươi. Đại ca ngươi đem ngươi sủng giống như thân nhi tử tựa như. Nhấc lên cái này, bọn họ đám này dựa vào phụ huynh sống qua ăn chơi thiếu gia liền không có một cách nào không hâm mộ cố tứ gia. Ngươi nói sai. Cố tứ gia ngón tay buông lỏng, nắp ly trà tử rơi vào trên chén trà, thanh thúy tiếng vang về sau, tùy theo là đắc ý vô lại lời nói. Gia nếu là đại ca thân nhi tử, hắn sớm ngày đánh ra 8 lần cũng là bởi vì chỉ là ấu đệ không phải thân tử. Cố thanh chỉ có thể tự chịu đựng. Bản thân tức giận bóp nát dạy con tiên mà không phải cầm roi giáo huấn cố tứ gia. Không hiểu Khương ngũ gia đột nhiên tràn đầy đồng tình cố các lão, nhiều năm như vậy quả thực khổ cực. Ngươi như vậy không cho cháu ta mặt mũi. Ngươi là bức ta nhất định phải chuyển ra Khương gia đi. Khương ngũ gia suy nghĩ qua mùi vị đến. Ta bị ngươi mang lệch. Nguyên lai trong chúng ta là thuộc tâm nhắn ngươi nhiều nhất, cũng là biết sở trò xấu nhất một cái. Ra nếu là không có tâm nhãn, hai người chúng ta có thể ở kinh thành tiêu giao nhiều năm như vậy. Lần kia gặp đánh nhau, không phải ra lôi kéo ngươi, ngươi cùng một con bê con tựa như chỉ biết hiểu xông về phía trước. Người khác cho điểm chỗ tốt, ngươi liền chủ động nhảy ra ngoài cho bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Khương ngũ ra bờ môi giật giật, đầu dần dần tiêu nhiều xuống. Cố tứ ra con ngươi hiện lên một nụ cười, cây quạt gõ lòng bàn tay. Hôm nay ngươi cũng thấy đấy, cháu ngươi là như thế nào tâm tính. Nếu là tâm nhãn hắn dùng trên triều đình, cũng là có khả năng trở nên nổi bật. Hắn bụng dạ hẹp hòi đều dùng tại người trong nhà trên người. ngươi lại không cẩn thận, sớm muộn để cho hắn đem bôi chụp trên đầu ngươi. Khương Ngũ Gia giơ chân nói, ngươi nói ai đỉnh lấy bôi? À, Cố lão tứ, ngươi thế nào không lên trời đâu, hai người ngươi một đấm, ta một cước đến đánh nhau. Cố Sao Sảo bước tiến lên đến lúc, chỉ thấy hơn 30 tuổi đại nam nhân tựa như hài đồng vật lộn đồng dạng, tay chân quấn ở cùng một chỗ, ai cũng không chịu nhượng bộ nhìn nhau. Cố Sao lập tức cảm giác một đám hùng hài tử hướng mình xông lại. Ngươi chính là ta biết Cố lão tứ sao? Hừ, ai mà thèm nhận biết ngươi. Cố tứ gia nhìn thấy cửa ra vào ngô ngơ giao giao, bản thân vi phụ tôn nghiêm đều bị Khương lão ngũ hủy, có thể buồn bực, đáng hận bất quá thoáng qua suy nghĩ một chút, hắn giống như tại giao giao trước mặt chưa bao giờ có tôn nghiêm. Lúc trước chuẩn bị kiểm tra lúc, hắn chơi xấu lăn lộn cũng không phải chưa làm qua. Thế nhưng là giao giao so mụ mụ cùng đại ca tâm ngoan, đỡ hắn lên đến về sau tiếp tục để cho hắn đọc sách. Khương Ngũ Gia bưng lấy bản thân khuôn mặt, ngươi biến hóa quá lớn. Cố tứ gia im lặng một cái chớp mắt, nói khẽ, một người vị trí chỗ ở, quyết định hắn cái gì có thể nói, lời gì không thể nói. Gia cùng ngươi ở giữa, vốn không đem này cái ngoặt cong quấn quấn, gia không kiên nhẫn những sự tình kia. Có thể gia nếu nói gia không đắc ý Khương Thế Tử, trừ bỏ để cho gia nhiều cách đố kỵ người tài tên bên ngoài, còn bị hắn gen rét lấy. Ngồi xuống lần nữa về sau, cố tứ gia thư triển bị vặn đau nhức cánh tay. Hiện tại gia là Vĩnh Nhạc Bá. Khương Thế Tử nếu là vì năm đó thù cũ đối với gia, hoặc là gia người bên cạnh đưa tay, gia trước chặt hắn móng vuốt. Khù khù, ngươi coi hắn là chất tử, hắn có thể chưa hẳn coi ngươi là thúc thúc. Cố tứ gia thở dài, ngươi chính là mau chóng rời ra ngoài đi, gia sợ ngươi quá ngu, gia không giúp được ngươi. Khương Ngũ Gia âm thầm mài răng. Cố Sao tiến lên cười nói, Khương Ngũ thúc an. Tuyệt sắc thiếu nữ được vạn phúc, Khương Ngũ Gia trên mặt gạt ra mấy phần cười đến. Nghe nói Khương Ngũ thúc cũng trúng cử, chất nữ cho ngài chúc mừng. Đại bá phụ nhắc tới gần nhất lại bộ nhất là thiếu huyện trình mấy tầng dưới chót quan lại. Không biết ngũ thúc phải chăng cố ý. Khương Ngũ Gia con ngươi sáng lên, gật đầu nói, không sợ chất nữ trò cười, ta không có ý định đi tham gia thi hội. Nhà mình biết được chuyện nhà mình, cùng đến lúc đó thi rớt khó coi, còn không bằng giấu rốt không cho người khác biết được sâu cạn. Ngươi đó là bịt tai mà đi trộm chung, toàn bộ kinh thành người nào không biết ngươi tài học tốt xấu. Cố tứ gia trực tiếp nhấc lên hắn nội tình. Trở ra cao trung về sau, mang ngươi khoe khoang mang ngươi bay. Cố Sao cái này bay chứ thốt ra. Cố tứ gia tán đồng gật đầu, mang ngươi bay tốt, cái từ này dùng đến tốt, vẫn là giao giao hiểu ra a. Nàng thực tình không nghĩ hiểu cố tứ gia Khương Ngũ Gia đã minh bạch chỉ cần hắn từ phủ quốc công rời ra ngoài, cố sao ít có niềm tin để cho hắn làm huyện trình vẫn là cái gì quan. Tổng sẽ không để cho hắn không thấy nghề nghiệp. Rời ra ngoài cũng không phải không được, nhưng ta nhi nữ hôn sự làm sao bây giờ tại phủ quốc công bên trên, tốt xấu còn có thể để cho coi trọng mấy phần. Nếu là gia nói ngươi hồ đồ, ngươi còn cảm thấy mình ủy khuất. Cố tứ gia hận hắn không tranh đại khí lắc đầu, gia là kết bạn không cẩn thận a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 40 chương 396 hảo ngôn. Cố Sao túm cố tứ gia ốm tay áo, cùng cố tứ gia làm bằng hữu cũng không phải đơn giản, ít nhất phải nhìn được hắn tính xấu, cùng có khi nói năng bậy bạ, có lúc là chân lý ngôn luận. Cố tứ gia thoáng dương lên hàm dưới. Giao giao túm ra làm gì? Cố Sao nháo cái mặt đỏ ửng, dứt khoát thả tay. Về sau không có người bồi hùng hải tử chơi. Nhìn hắn khóc không khóc, Khương Ngũ Gia thật cũng không tức giận. Lục nha đầu không cần phải lo lắng, ta cùng cha ngươi trở mặt. Hắn liền là một bộ chó tính tình, ra hảo ý chỉ điểm ngươi, ngươi nói ra. Cố tứ gia cả giận nói, ngươi dựa vào phủ công tước vì con cái nhị thân, về sau con dâu cũng dựa vào ngươi đại ca nuôi nhi nữ của ngươi tại nhà chồng bị khi dễ, ngươi còn trông cậy vào người khác vì ngươi ra mặt. Khương Ngũ Gia yên lặng. Cố Sao con ngươi liên tiếp lấp lóe. Lần này Cố Tứ Gia ít ướp thượng tuyến, nguyện ý cùng quốc công phủ đón dâu rất nhiều người. Có thể chờ bọn hắn gả nữ nhi về sau, biết được các ngươi Khương gia chân thực tình huống, còn không phải ven vét ngươi nhi nữ của ngươi sợ cũng qua không tốt thời gian. Ngươi không bằng thoải mái rời ra ngoài, lấy ngươi Khương Ngũ gia thân phận hôm nay cho nhi nữ kết sòng dõi tương đương, thân phận tương đối hôn sự. Về sau vạn nhất có sự tình cầu đến phủ quốc công, khả năng giúp đỡ bận bịu, ngươi thông gia phải cảm tạ ngươi. Giúp không được gì, hắn tổng không đến mức bởi vậy gen dép ngươi. Cố Sao khẽ vuốt cằm, hùng hài tử trưởng thành. Cố Tứ gia chuyện lại là xoay một cái. Ai bảo ngươi không ra bản sự. Ra nếu là đi cầu đại ca, hắn không có không đáp ứng. Cho dù đại ca không giúp đỡ, ra còn có Cố Cần, có Lục Hầu gia, thậm chí Hà đại nhân đều đồng ý hỗ trợ lặng. Khương Ngũ gia, hắn luôn có biện pháp để cho người ta vừa yêu vừa hận, giờ khóc giờ cười. Mặc dù phụ thân có mấy lời không xuôi tai, nhưng là hắn quả thực là thay ngài suy tính. Ngũ ca nói qua Khương nhị ca là tốt, sớm muộn có thể ở thần cơ doanh ra mặt. Khương đại ca nếu là cũng có ý khoa cử mà nói, không bằng đi kinh thành thư viện đọc cách một năm nửa năm, có lẽ là có thể thi một công danh đi ra. Bạc bên trên có chút túng quẫn. Khương Ngũ gia trông mong nhìn xem Cố Tứ gia. Nhưng mà Cố Tứ gia nên uống trà uống trà, nên chơi cây quạt chơi cây quạt. Khụ khụ. Cố lão tứ, ngươi tại nội vụ phủ sinh ý, việc này ra là bất kể, cũng là tam ca cùng nội vụ phủ hiệp thương. Ta không cầu ngươi chia lãi chỗ tốt. Người nào không biết ngươi Cố lão tứ chính là một keo kiệt, chỉ là ngươi nghe được tin tức không bằng thông báo ta một tiếng. Nội vụ phủ chuyên bán đồ vật cũng cần cửa hàng tới phía ngoài xuất hàng. Ta định đem trong tay nắm đến cửa hàng cùng nội vụ phủ hợp tác. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nội vụ phủ đám người kia có tiếng ăn thịt người không nhả xương. Nói là hợp tác, chậm rãi biến mùi vị. Cửa hàng thành nội vụ phủ, dạng này sự tỉnh, chúng ta nhưng ở ngoài lúc uống rượu cũng không ít nghe. Bóp trong tay ta cũng không lớn kiếm bạc. Ta cùng ngươi một dạng không yêu đọc sách, cũng không thích xem sổ sách. Giao cho hậu viện nữ nhân, các nàng hận không thể thỏi bạc đều hướng bản thân trong ví thăm dò, không một cái có thể làm việc. Khương Ngũ gia buồn bã nói, trước kia ta xem bên cạnh ngươi chỉ có hai phòng thiếp thất, còn trò cười ngươi. Hiện tại gặp ngươi bên người thanh tịnh, thật là có mấy phần hâm mộ. Ta cũng lo lắng nội vụ phủ bên kia chiếm đoạt cửa hàng, lúc này cũng không đoái hoài tới. Cửa hàng một mực hao tổn, ta lại tìm không thấy biện pháp giải quyết, không bằng liều một phen. Khương Ngũ gia ớn mặt cười nói, không phải còn có ngươi nghĩa bạc Vân Thiên Cố Tứ gia sao? Cố Tứ gia cùng nội vụ phủ nói một câu, có ai sao mà to gan như vậy xâm chiếm cửa hàng? Hừ, Cố Tứ gia ghét bỏ nói, gia tuyệt sẽ không giúp ngươi. Vâng vâng vâng, không giúp, không giúp. Khương Ngũ gia cười ha hả dỗ dành Cố Tứ gia, một chút thời gian hai người đầu gặp mặt thương lượng đi đâu chơi. Cố Sao yên lặng lui ra ngoài, hùng hài tử hữu nhị, nàng sợ là không có cách nào khác minh bạch. Xuyên qua cửa thủy hoa, Tố Nguyệt khẽ ồ lên một tiếng. Khương Thế Tử còn không có rời đi sao? Cố Sao níu lại Tố Nguyệt, lách mình che giấu. Khương Thế Tử đối mặt Cố Sao, chính cùng trước mặt thiếu nữ nói gì? Đó, thần thái nhu hòa, nụ cười ôn nhu săn sóc. Thiếu nữ đưa lưng về phía Cố Sao, nhìn nàng cao gầy dáng người, Cố Sao trong lòng lột bột một tiếng. Cố gia cứ như vậy mấy nữ hài tử. Cố già đang bị giam giữ, mặc dù có đại bá mẫu giàn xếp, giữa ban ngày Cố già cũng không dám sáng loáng đi ra, còn cùng Khương Thế Tử đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau thật vui. Thất tiểu thư thân cao cùng nàng tương tự, không thiếu nữ cao. Mặc dù tam tiểu thư cùng Cố San không chỉ có thân cao tương tự, thân thể tương tự, nhưng là Cố Sao quyết định thiếu nữ chính là Cố San. Bọn họ là nhận biết, hơn nữa tựa như rất quen thuộc Cố Sao không biết Khương Thế Tử. Không tốt đối với hắn phẩm hạnh làm ra đánh giá. Nàng tin tưởng Cố Tứ gia phán đoán. Người này bụng dạ hẹp hòi, không giống bề ngoài chính trực ôn nhu. Bọn họ ước chừng nói nửa canh giờ. Khương Thế Tử lưu luyến không rời cùng Cố San tạm biệt. Cũng hẹn xong lần sau đi nhà in chạm mặt. Cố San đưa Khương Thế Tử rời đi, lúc xoay người vừa vặn cùng Cố Sao đen kịp con ngươi đụng vào nhau. Lục mũi ngươi thấy được nhị tỷ cùng Khương Thế Tử rất quen trong mộng rất quen thuộc. Cùng nàng ra thịt ra mắt nam nhân có thể chưa quen thuộc sao? Cố San lãnh đạm nói. Bất quá là nói mấy câu mà thôi. Lục mũi bộ dáng tựa như ta ném Cố ra mặt tựa như. Khương Thế Tử tới bái phòng phụ thân. Ta thấy thần sắc hắn không vui. Sợ chậm trễ quý khách. Dù sao phụ thân tính tình rất dễ dàng đắc tội với người. Liền hướng Khương Thế Tử giải thích vài câu. Ta cũng là vì phụ thân tốt. Phụ thân không cần nhị tỷ giúp hắn như vậy. Lời nói thật cùng nhị tỷ nói rồi a. Phụ thân không thích Khương Thế Tử. Cũng không dự định cùng Khương Thế Tử thâm giao. Cố San ánh mắt lóe lên ngoài ý muốn, chậm rãi cúi đầu suy nghĩ. Nàng trong mộng. Cố Tứ gia tựa như đối với Khương Thế Tử một mực nhàn nhạt. Khương Thế Tử cũng chưa từng đem Cố Tứ gia để ở trong mắt. Dù sao trong mộng Cố Tứ gia cũng không phải Vĩnh Nhạc bá. Về sau nàng cùng Khương Thế Tử có tình cảm, Khương Thế Tử hỏi được nhiều nhất chính là Cố Cẩn. Có thể nàng mỗi lần về nhà ngoại, Cố Tứ gia đều rất sống cố ý không cho nàng gặp Cố Cẩn. Thậm chí không cho nàng tiếp cận Cố Giác. Nàng cùng Cố Tứ gia không thể nói mấy câu liền trở mặt, Cố Tứ gia cũng thuận thế đem nàng chạy về nhà chồng đi. Cặn bã cha quả nhiên là cặn bã cha, Hoài Dương Vương Phi Cố Sao liền có thể tại nhà mẹ đẻ ở lại. Nàng tại nhà mẹ đẻ đợi nửa khắc đồng hồ đều không được. Nhị tỷ, Khương Thế Tử người này có chút cách không thỏa đáng. Chúng ta một mực tại hậu trạch nhìn không rõ ràng lắm. Nghe nhiều nghe phụ thân mấy người trưởng bối ý kiến có chỗ tốt. Phụ thân lời nói cũng liền lục mũi chịu nghe. Cố San dương lên hàm dưới. Ta cũng không phải không kiến thức lục muội. Bồi lục công chúa đọc sách lúc. Ta nghe không ít sự tình. Mắt thấy không thể so với người khác kém. Phụ thân như thế người chỉ xứng cùng Khương Ngũ gia cùng một chỗ. Khương Thế Tử lòng dạ cầm tú. Ngực có chí lớn. Phụ thân vĩnh viễn không minh bạch Khương Thế Tử. Chuyện của ta không cần lục muội quan tâm. Ngươi nguyện ý hướng tới phụ thân cáo trạng cũng tùy ngươi. Cố San nhìn chằm chằm Cố Sao. Mắt đen chiếm cứ hơn phân nửa tròng trắng mắt. Rất là dọa người. Cái nhà này đã không có người có thể cùng lục mũi tranh phụ thân sủng ái. Cố Tứ gia toàn bộ tặng cho ngươi lục mũi để ý. Ta vốn liền khinh thường tại chú ý. Ngươi tới, sớm thu thập đồ vật, ta hôm nay liền đi trong cung. Cái nhà này đã không phải là nhà ta run rẩy đi. Cặn bã cha 40 chương 397 danh giới cuối cùng Cố San nói đi là đi. Không đợi Cố Sao lại nói cái gì. Nàng trực tiếp mang theo tùy thân nha hoàn. Mang theo mấy bộ quần áo sạc ngồi xe ngựa rời đi Cố ra. Nàng đến lúc đó đi được thống khoái quyết tuyệt. Chiếu cố nàng anh quốc công biểu tiểu thư tại Cố ra lập tức lúc túng. Nàng không muốn đi cũng không thể đi. Cố Sao minh bạch lý thì dự định. Nhưng là Cố Sao bản ý không đồng ý hy sinh một cách vô tội nữ tử hạnh phúc đi tính toán Cố Nhị gia. Dù sao nàng không phải nguyên bản Cố Sao, không phải chỉ có một chồng một vợ mới là người hiện đại kiên trì. Nàng đối với lợi dụng nữ tử đạt tới mục tiêu vẫn là bản năng bài xích. Đương nhiên nàng cũng sẽ không đi cùng lý thì giảng đại đạo lý. Giảng thiện lương lương chi. Hoặc là phá hư lý thì kế hoạch. Cố Sao biết được bản thân do dự không đủ quả quyết không đủ tâm ngoan. Nàng tại có ít người trong mắt đã cùng thánh mẫu biểu phủ lên ngang bằng. Nàng sẽ không vì người khác nghị luận liền từ bỏ bản thân danh giới cuối cùng cùng hành vi thường ngày. Một khi đột phá danh giới cuối cùng. Tiết tháo rất khó lại nhặt lên. Cố Sao thuận thế phân phó Tớ Nguyệt. Ngươi đi cùng nàng nói một tiếng. Muốn về anh quốc công phủ. Ta lập tức để cho tôi tớ đóng xe. Ta xem nhị tỷ trung khí 10 phần. Thân thể nghĩ đến là không việc gì. Nàng cố ý chọn lựa một phần thể diện tạ lễ cùng nhau để cho Tố Nguyệt dẫn đi. Kết quả Cố Sao chỉ chờ đến Tố Nguyệt đáp lời nói bệnh nàng bệnh không rời giường. Nàng là tới chiếu cố Cố San, bây giờ Cố San khỏi hẳn, nàng mệt ngã. Cố gia cũng không thể không để ý công thần chết sống. Quả thực là tại công thần nhiễm bệnh lúc đuổi người trời cũng muốn mưa. Mẹ muốn đưa người. Tùy nàng a. Cố Sao không thèm lương tâm, về sau nàng có bất kỳ cảnh ngộ Cố Sao đều sẽ không đồng tình nàng. Lý thị hướng về phía bên người nha hoàn so chớ lên tiếng thủ thế. Lặng lẽ vung lên xem. Cố Sao khoan thai lật xem Cố Cẩn cho nàng tìm đến thoại bản sách sử. Nàng khóe môi mỉm cười. Một chút không rét Sao Sao chỗ kiên trì thiện lương cùng bản tâm không mất. Sao Sao liền có thể mê hoặc Lục Tranh cả một đời, dù sao trong cung lớn lên Lục Tranh thấy qua quá nhiều nữ tử âm tàn một mặt. Học được tranh đấu Lục Tranh cũng sẽ không thích quá mức thuần khiết. Thiện lương đến không có chút nào ranh giới cuối cùng nữ tử. Cố Sao tính tình chính thích hợp. Lý thì lặng lẽ rời đi. Đương nhiên nàng cũng sẽ không bởi vì Sao Sao liền từ bỏ diệt trừ chôn ở Cố Tứ gia bên người viên này cách đinh. Nàng cùng lão phu nhân có ăn ý, nên có bố trí sớm đã triển khai. Cố Sao không biết người ta đã cùng Cố Nhị gia chạm qua mặt. Mồi nhử cũng đã đưa lên hoàn tất. Thừa dịp Cố Tứ gia lần nữa oán hận đâm tổn thương Cố Nhị gia cơ hội. Lý thị phán đoán hai người lăn cùng một chỗ khả năng rất lớn. Dù sao ai cũng biết nàng là anh quốc công đưa cho Cố Tứ gia nữ nhân Cố Nhị gia, tuy là đối với nàng hứng thú không lớn. Có thể trêu chọc Cố Tứ gia nữ nhân. Hiện ra bản thân mị lực. Cố Nhị gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cố Cần biệt hiểu viết thoại bản gần nhất bán được không tốt. Nhưng Cố Sao lại là cực kỳ yêu thích. Ẩm ẩm cảm thấy tam ca chính là chuyên môn cho nàng viết. Chỉ có ngài biết ra thích. Ném phu khí nữ hàn môn trạng nguyên bị công chúa chán ghét mà vứt bỏ. Vứt bỏ thê tử quyết chí tự cường cùng công chúa làm chi gì. Hai người hai tay hung áp ngược trạng nguyên tông. Tố Nguyệt kích thích trong lư hương trà hương. Nghe nói một cái khác bản bán được rất tốt. Nông thôn vợ cả tự nguyện lui khỏi vị trí thiếp thất. Cùng công chúa ở chung hòa thuận. Để cho quan trạng nguyên hưởng hết tề nhân chi phúc. Cái kia phiên bản là viết cho nam nhân nhìn tự nhiên được hoan nghênh. Cố Sao con ngươi đều không nhấp. Ngươi có thể đi hỏi một chút nữ tử là gia thích tam ca phiên bản. Vẫn là tề nhân chi phúc phiên bản. Nô tỳ hai cách đều không thích. Ngạch. Cố Sao kinh ngạc ngước mắt. Ngay sau đó cười nói. Dẫn trước thời đại nửa bước là thiên tài. Dẫn trước một bước chính là người điên. Ta không muốn làm tên điên. Về sau vẫn là. Để cho tam ca chỉ viết cho ta một người nhìn. Ta chính là tam ca trung thành nhất mê sách truyện. Ngươi là nói đồ cưới trên tờ đơn đồ vật xuất hiện ở kinh thành? Cố San kinh ngạc hỏi. Ngươi xác định không có nhìn lầm? Nô tỳ thấy vậy chân thực. Chính là món kia thanh ngọc phượng điêu phỉ thúy vật trang trí. Nói là bán hơn mấy ngàn hai đây. Là chủ quán gần nhất mới thu hồi đến bảo vật một trong. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Bởi vì cố lão phu nhân xuất ra bản thân tư phòng trợ cấp Cố San mụ mụ thiếu thốn đồ cưới. Nguyên bản sôi sùng sục Cố Tứ gia sử dụng vợ cả đồ cưới một chuyện vì vậy mà làm nhạc không ít. Anh quốc công đều không lại truy cứu. Người khác cũng sẽ không níu lấy vĩnh nhạc bá không thả mụ mụ đồ cưới thủy chung là Cố San trong lòng một cây gai. Nàng liền mẹ ruột đồ cưới đều thủ không được. Như thế nào xứng đáng được qua đời mụ mụ? Cố San hận nói. Ngươi sao không nói sớm mới ra Cố gia lúc. Ngươi nên nói. Nô tỳ nhìn nhị tiểu thư chính buồn bực lấy, không dám nhiều lời. Hơn nữa ngài đi được vội vàng. Nô tỳ lên xe trước chỉ muốn có không có rơi xuống ngài thường dùng đồ vật. Vừa rồi vẫn là nhìn thấy ngài trên cổ tay phỉ thúy vòng tay. Nô tỳ mới nhớ lại việc này. Tỳ nữ nói khẽ. Ngài mới là tứ gia đích trưởng nữ. Làm gì vì Lục tiểu thư mấy câu liền rời đi Cố gia? Ngài đây không phải để cho Lục tiểu thư như ý sao? Nô tỳ đều thay ngài. Thay tiên phu nhân ủy khuất. Lý Di Nương lại cũng làm phu nhân. Cố San mắt thấy ra lại cung đã không thể. Dù sao nàng vừa mới qua cửa cung kiểm tra. chỉ cần có thể tìm được mụ mụ đồ cưới tung tích là được. Nàng không chỉ có muốn đem Cố Tứ gia trộm bán đi đồ cưới tìm về đến, còn muốn cho thế nhân thấy rõ ràng Cố Tứ gia tham lam sắc mặt, đem đồ cưới trực tiếp bày ở Cố Tứ gia trước mặt. Nhìn hắn còn có thể như thế nào rảo biện. Cố San đã chọn xong công bố cùng người khác thời gian, Lý Di nương phù chính ngày đó ta lười đi nhìn bẩn thỉu hoạt động. Cố San con ngươi hiện lên vẻ đau thương. Nàng không có thân sinh trải qua, có thể trong mộng bị bắt gian thống khổ và sỉ nhục, nàng cảm giác cùng cảnh ngộ. Cố San không phải là không có ám chỉ qua biểu di mẫu, có thể biểu di mẫu tựa như nghe không hiểu đồng dạng. Nàng không có cách nào lại bản thân trải qua một lần chóc gian sự tình. Cho dù là nàng đi bắt phụ thân gian như Dương quận Vương Phi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, vừa mới đi ra thấu khẩu khí, vừa vặn gặp đến cung Tử Ninh tìm Lục công chúa Cố San. Đối với nữ nhi này, nàng là vừa yêu vừa hận. Dù sao cũng là nàng thân sinh cốt nhục, mẹ con các nàng trên dung mạo giống nhau, để cho như Dương quận Vương Phi cảm thấy nguy hiểm, hận không thể không có sinh ra Cố San đến. Nàng sợ nhất cùng Cố San chạm mặt, có thể Cố San luôn luôn không có nhãn lực giống như quấn lên đến. Lần này cũng giống như vậy. Như Dương quận Vương Phi, Cố San sớm nói ra bước nhanh đuổi theo. Liền không thể xưng một tiếng Vương Phi. Cố gia quả nhiên không có nghiêm túc dạy bảo qua Cố San. Từ Như Dương Vương biến thành Như Dương quận Vương, giống như một cây gai đâm vào trong lòng. Như Dương quận Vương Phi quay đầu, nhu nhu cười nói, Cố tiểu thư đây là mới từ Cố gia trở về sao, không tại Cố gia chờ lâu mấy ngày, người khác nhà các tiểu thư thế nhưng là đều không muốn rời nhà. Nàng nhìn bốn phía, cũng may không có mấy người, lôi kéo Cố San tay hướng mình phòng đi. Cùng Cố San cả một đời không chạm mặt cho phải đây. Nàng đây cũng là ám chỉ Cố San nhiều tại Cố gia thiếu vào cung đình. Cố San bồi tiếp Như Dương quận Vương Phi ngồi, cảm nhận được nàng giống như từ mẫu ôn nhu ánh mắt, nức nở nói, ta đã không có nhà Cố gia còn không bằng đợi trong cung, đợi tại quận Vương Phi bên người. Run rẩy đi cặn bã cha 40 chương 398 lợi dụng rốt cuộc là nàng thân sinh cốt nhục. Như Dương quận Vương Phi đối với Cố San vẫn là thương yêu. Chỉ cần không uy hiếp nàng địa vị, nàng nguyện ý đối xử tử tế Cố San. Chỉ là không nghĩ tới nàng trong bóng tối để cho Cố Trạm phá hư con riêng cùng Cố San nhân duyên. Nàng yêu nguyên không thể hoàn toàn tránh ra Cố San dây dưa. Có lẽ là mẹ con bản tính, Cố San đối với nàng luôn có không nói ra được thân cận. Trong mộng, Như Dương Vương Phi đối với nàng ôn nhu từ ái, giống như mẫu thân đồng dạng. Mộng cảnh chiếu vào hiện thực, Cố San đối với Như Dương quận Vương Phi rất tín nhiệm, không ngại đem Cố gia chuyện xấu bạo lộ ra. Vừa lúc Cố San nghĩ tìm một người kể lể bản thân thừa nhận ủy khuất. Cố gia không giống ngoại nhân tán thưởng có quy củ, nặng thể thống. Ta thân mẫu mất sớm, tại mẹ kế trước mặt lớn lên, lại không ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỉ muội huyên để đến đỡ. Phụ thân cũng không phải cách từ ái. Như Dương quận Vương Phi nhẹ nhàng vuốt ve Cố San cái trán, hình như có nhận thấy, nói ra Cố gia thật không phải tốt chỗ. Cố San được tán đồng cảm giác, tiếp tục nói, Cố cần cao trung giải nguyên về sau, tổ mẫu như vậy thế lực người càng thêm kiên định cất nhắc Lý Chi Nương. Chỉ vì để cho Cố cần tốt hơn xuất thân, để cho Cố gia càng thêm tôn vinh, bọn họ dự định phu chính thiếp thất. Nhà ai có người thể diện nhà sẽ làm ra việc này, các nàng lại đem mẹ ta để ở chỗ nào, lúc trước nếu không phải mẹ ta gật đầu, Lý Di Nương làm sao có thể vào cửa, hiện tại mẹ ta không có ở đây. Bọn họ liền quên làm sao cầu được mẹ ta đáp ứng. Cố San nước mắt chảy tràn càng hung, nghẹn ngào nói, hiện tại Lý Di Nương cùng nàng sinh nhi nữ mới là Cố gia tử tôn. Những người còn lại, bao quát ta ở bên trong đều phải đứng sang bên cạnh. Tại Cố gia, ta nói nhiều một câu đều không được. Tổ mẫu đối với ta không giống tôn nữ, tựa như cửu nhân đồng dạng lạnh lùng. Như Dương quận Vương Phi con ngươi hiện lên tàn khốc, đau lòng an ủi Cố San. Đáng thương, Cố gia nhường ngươi cùng mẹ ngươi nhận hết ủy khuất, ta đây cái người ngoài này đều nhìn không được. Tú San ô ô ô. Như Dương quận vương phi nhỏ giọng an ủi. Mẹ ngươi sinh ngươi không dễ. Nàng liền trông cậy vào ngươi. Ta cũng nghe nói nàng mặc dù thân thể yếu đuối. Có thể không đến mức đột nhiên liền không có. Ngài nghe nói cái gì đây là người thứ hai nhắc nhở Cố San. Nàng không tin tam muội lời nói bởi vì nàng có thể nhìn ra nhị bá phụ đối với Cố tứ gia có khúc mắc. Tam tiểu thư là nàng tại Cố gia không nhiều có thể nói lên lời nói tỉ muội. Tại nàng trong mộng tam tiểu thư rất ít xuất hiện. Nàng không tin nhị bá phụ. Đối với tam muội cũng nhiều có lòng nghi ngờ. Thế nhưng là trong mộng đối với nàng rất là tự ái như Dương quận vương phi cũng nói như vậy. Cố San lúc này nhi tồn thêm vài phần tâm tư. Ngươi cũng hiểu biết ta không phải người kinh thành cùng kinh thành bất luận kẻ nào nhà không có bất kỳ cái gì liên quan. Như Dương quận vương phi dẫn theo khăn cho Cố San lau đi nước mắt. Nếu không phải vương gia bị hoàng thượng triệu hồi kinh, ta cả một đời cũng sẽ không bước vào kinh thành. Tây Nam tự nhiên không có kinh thành phồn hoa, không có kinh thành bách tính nhiều. Tại Tây Nam ta càng thấy tự tại. Ngày cũng chịu khổ cũng là phụ thân sai. Không phải hắn lung tung vu hãm như Dương vương gia, ỷ vào thái hậu nương nương sủng ái rèm pha ngài. Ngài cũng sẽ không bị vây ở hoàng cung học quy của nàng thừa nhận bất hạnh tất cả đều là Cố tứ gia hại. Cố San cảm khái nói. Ngài ở trước mặt ta chưa bao giờ nói qua hắn một câu không tốt. Một câu nói xấu. Thậm chí còn dặn dò ta không muốn cùng phụ thân cãi nhau. Làm hiếu thuận hắn. Ngươi là người tốt. Vô luận là tại nàng trong mộng vẫn là trong hiện thực. Cố San có thể buông xuống cùng như Dương quận vương thế tử tình cảm. Làm không được xa lánh như Dương quận vương phi. Như Dương quận vương phi bị Cố San tín nhiệm ánh mắt nhìn qua trong lòng tạo nên một tia dị dạng. Lúc đầu kiên định tâm lần nữa lắc lư do dự. Hầu hạ nàng cung nữ tiến lên rót nước trà cũng cho nàng đưa cái ánh mắt. Nàng trong cung thụ nhiều như vậy ủy khuất. Khổ nhiều như vậy là ai hại không phải liền là Cố Trạm làm hại phu thê bọn họ tách rời. Làm hại nàng cùng con trai sinh đôi tách rời. Nàng rất là tưởng niệm tại quận vương phủ nhi tử. Lo lắng tôi tớ hầu hạ không chu toàn. Nàng tại cung tử ninh nhưng cũng nghe nói Cố Trạm phong quang vô hạn. Nhi tử là giải nguyên, hắn vậy mà cũng trúng cử. Những tin tức này đâm cho nàng lòng tham đau nhất. Nếu như nàng không giúp được như Dương quận vương trả thù Cố Trạm, sợ là vương gia sẽ hiểu lầm bản thân đối với Cố Trạm dư tình chưa. San tỷ nhi là cô gái tốt nhi, đối với ngươi mẫu thân càng là hiếu thuận. Ta ngầm trộm nghe đến một chút tin tức dính đến ngươi thân mẫu. Nguyên bản ta không muốn cùng ngươi nói, có đôi lời không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Ta không dám nói ngươi thân mẫu là bị người hãm hại. Từ Cố gia phù chính Lý Di Nương phỏng đoán. Lý Di Nương chưa chắc đã là hành động bí mật. Trung thực đôn hậu. Mẹ ngươi sợ là bị nàng lừa gạt. Cố San móng tay bấm trong lòng bàn tay. Ta sẽ tra rõ ràng. Nếu như bọn họ mưu hại mẹ ta. Chính là liều mạng cách mạng này không muốn. Ta cũng muốn cho mẹ ta báo thù ngươi đến cùng chỉ là cái nữ hài tử. Mặc dù mẹ ngươi chết cùng Cố gia thoát không ra quan hệ, ngươi lại có thể cầm Cố gia làm sao bây giờ. Tóm lại ta có biện pháp. Cố San chuyển động trên tay phỉ thúy vòng tay. Hắn sẽ giúp ta. Cùng tứ hoàng tử so sánh, nàng cùng Khương Thế Tử điểm này tình cảm hảo cảm cũng không coi vào đâu. Như Dương quận vương phi nói ra, ta cùng ngươi mới quen đã thân, làm phiền vương gia nguyên nhân, ngươi không làm được con dâu của ta. Nhưng là ta vẫn luôn đem ngươi coi nữ nhi đối đãi. Gặp phải khó xử, ngươi cứ mở miệng. Ta ý nghĩ nghĩ cách cũng sẽ giúp ngươi. Cố San cảm động đến liên tục gật đầu. Lục công chúa từ biệt thái hậu nương nương, Cố San cũng vội vàng đứng dậy theo lục công chúa rời đi. Cung nữ đưa tiến Cố San về sau. Đi đến như Dương quận vương phi bên người. Ngươi không có dựa theo vương gia phân phó đi cùng Cố San nói. Ta làm sao cùng nàng nói, còn chưa tới phiên ngươi đến nghi vấn, ngươi đừng quên ta mới là vương gia chính phi. Như Dương quận vương phi giống như cười mà không phải cười, tựa như có thể khám phá cung nữ tâm sự đồng dạng. Dung mạo thanh lệ cung nữ vô cùng mịn màng, da thịt nổi lên đỏ ửng. Vương gia phân phó ta nhìn vào ngươi, lần tiếp theo lại tự tiện sửa đổi vương gia mệnh lệnh, ta sẽ trực tiếp hướng vương gia bẩm báo. Đến lúc đó, ta là không dám nghi vấn vương phi điện hạ, có thể ngài cũng phải nghĩ rõ ràng nên như thế nào cùng vương gia bàn giao. Ngài bây giờ là vương gia chính phi, về sau sự tình ai nói đến chuẩn vương gia có thể cất nhắc ngài, chưa hẳn liền không thể cất nhắc người khác. Đừng tưởng rằng chiếu cố đại thế tử cùng quận chúa, cho vương gia sinh một đôi song bảo thai, ngài vương phi chi vị liền ổn. Cung nữ đồng dạng hồi Như Dương quận vương phi tất cả tận đã biết nụ cười, bấm vòng eo rời đi. Ba chén chén nhỏ rơi xuống đất. Như Dương quận vương phi cánh tay run rẩy, gương mặt trắng bệch. Cung nữ đầu cũng không quay lại, nói khẽ: đến mai vương phi lại muốn bị thượng cung dạy dỗ, ngài làm sao lại không nhớ được. Khí không thuận cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ném chén trà cùng trợ búa đàn bà đanh đá có khác biệt gì? Như Dương quận vương phi một đầu đổ vào trên giường, khuôn mặt vùi sâu vào trong đệm chăn, nước mắt thi nhau lăn xuống. Không phải cố chạm để cho vương gia giảm tước vì quận chúa, nàng nơi nào sẽ thủ một cách nô tỳ khí không có đụng phải Cố San cùng Cố Trạm trước. Vương gia đối với nàng ôn nhu săn sóc, vương gia cấp dưới cũng không dám không coi nàng là chủ mẫu đối đãi. Lợi dụng Cố San nhằm vào Cố Trạm áy náy dần dần theo nàng đối với Cố Trạm hận ý mà tán đi hơn phân nửa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 40 chương 399 gặp gỡ kinh thành, bây giờ đứng đầu nhất chủ đề đều ở thi hương bên trên. Dù sao những năm qua bắt trực tiếp phụ thuộc giải nguyên cũng là trạng nguyên có lời tranh đoạt người. Hết lần này tới lần khác, lần này khoa cử khảo đề ngoài ý muốn đơn giản. Học sinh thi rớt sau đều hận không thể đấm ngực dậm chân để bày tỏ hối hận. Lần tiếp theo thi hương là rất khó gặp đơn giản như vậy đề thi. Giải nguyên Cố Cần là thường nhất nhắc tới danh tự. Hắn xuất thân, hắn đi học kinh lịch, hắn tướng mạo vân vân là bách tính chỗ nhiệt nghị. Đương nhiên cũng không thiếu được cao trung hạng 10 vĩnh nhạc bá Cố Tứ Gia. So sánh với là người đều biết rõ Cố Cẩn trong hội nâng, từ trước đến nay lấy bất học vô thuật nổi tiếng vĩnh nhạc bá chúng cử càng đáng giá nhiệt nghị. Hắn liền là sinh dưỡng đứa con trai tốt, Cố Tam công tử cao trung giải nguyên. Hắn cha ruột thi rớt làm trái phụ tử cương thường, có thể coi là vì phụ tử luân lý cũng không nên lấy hắn là hạng 10 A. Hà đại nhân sợ là không phải nói rất nhiều người đều nhìn thấy Cố Tứ Gia cho Hà đại nhân tặng quà sao? Trà lâu tửu quán dạng này thanh âm số lượng cũng không ít. Dù sao Cố Tứ Gia lúc sinh trưởng ở kinh thành hoành hành tám đạo, lại bị người đọc sách chỗ xem thường ngực không vết mực, bình thường vụng về. Mặc dù phong tước về sau người đọc sách thu liếm rất nhiều, có thể trước người đọc sách viết văn mắng Cố Tứ Gia lúc, rất nhiều kinh thành bách tính đều đã từng vây xem qua. Cố Tứ Gia là ăn chơi thiếu gia thần tượng, nhưng đối với kinh thành bách tính mà nói càng tựa như cái kỳ tích. Bọn họ tựa như nhìn xem nhà mình hùng hài tử một khắc trước bị người đọc sách phun cái gì cũng không phải, sau một khắc liền thành hoàng thượng thân phong vĩnh nhạc bá. Bởi vì phổ thông bách tính cùng Cố Tứ Gia địa vị cách biệt quá xa, bọn họ ngược lại không có bao nhiêu lòng ghen tị, vui tươi hớn hở tiếp tục vây xem bị Cố Tứ Gia đánh mặt người đọc sách. Bởi vì Cố Tứ Gia không chỉ có đến tước vị, còn một cước đạp ra người đọc sách vẫn lấy làm kiêu ngạo giữ lại cho mình khoa cử đại môn. Chào phúng Cố Tứ Gia người đọc sách 89/10 đều thi rớt. Về sau gặp lại Cố Tứ Gia, bọn họ có thể không xưng hô Tứ Gia hoặc là vĩnh nhạc bá, lại không thể không gọi một tiếng cử nhân lão gia. Cho dù về sau bọn họ có thể cũng có thể trúng được cử nhân, cũng phải tự xưng một tiếng hậu bối vãn sinh. Tôn Cố Tứ Gia là đại tiền bối ngươi, nhưng có biết bọn họ vì sao che che lấp lấp? Trong trà lâu, sát đường một người chỉ che lại đồ trang sức người, hỏi: ngươi gặp qua bọn họ che đẩy tay áo mà chạy sao? Rõ ràng có không biết tình hình cụ thể, người lắc đầu nói: không biết. Đám người ầm vang cười to. Không ít người vỗ bàn, cao giọng nói: bọn họ mặt mũi bị Cố Tứ Gia hung hăng giẫm ở dưới chân ma sát ma sát. Đừng quản Cố Tứ Gia là không phải là bởi vì nhi tử cao trung cử nhân. Dù sao hắn là ván đã đóng thuyền cử nhân sinh con làm sinh Cố công tử. Làm người làm như Cố Tứ Gia thanh tịnh một chút phòng trà. Ngồi một vị xinh đẹp công tử ca nhi. Hắn nghe được câu này về sau. Phúc phúc cười ra tiếng. Bưng trà đến người hầu trà ngốc một cái chớp mắt. Làm sao nghe được tựa như cái cô nương bất quá hắn cũng không phải chưa thấy qua nữ giả nam trang tiểu thư. Không ngoài là các tiểu thư trong nhà đợi chán ngán làm nũng rồi. Đi ra ngoài đi dạo một vòng hoặc là riêng tư gặp tình lang. Nam trang dù sao cũng so trang sức màu đỏ thuận tiện. Người hầu trà khom người nói một tiếng từ từ dùng lui ra ngoài. Không quản lý không cần quản. Không nên nhìn không dễ nhìn. Không nên hiểu được liền phải giả bộ hồ đồ. Thăng đấu tiểu dân chính là như vậy sinh hoạt. Quận quân. Đồng dạng làm sai vặt cách ăn mặc người có mấy phần lo lắng. Chúng ta là không phải cần phải trở về vương gia cùng thế tử không gặp được ngài. Lại đến lượt cấp bách. Ngồi ở gần cửa sổ bên cạnh thiếu niên không nhanh không chậm nói ra. Chỉ cần ngươi không nói. Bọn họ lại làm sao phát hiện ta không có ở đây vương phủ phụ thân và ca ca hiện tại không để ý tới ta. Huống chi ta bên ngoài hành tẩu quen thuộc. Trở lại kinh thành cả ngày buồn bực tại vương phủ. Ta có thể nhẫn nhịn không được. Vương gia đã thông báo. Kinh thành không thể so với Tây Nam. Tại Tây Nam xuyên tỉnh. Ngài có thể thẳng thắn mà làm. Cho dù là cưới ngựa đả thương người cũng không có người dám chỉ trích như Dương Vương phủ quận chúa nửa phần không phải. Tại Tây Nam lúc, như Dương Vương chính là thổ hoàng đế. Không chỉ có Tây Nam bách tính tán thành như Dương Vương. Chính là bị như Dương Vương mấy đời người trấn áp Nam Cương man tử cũng đều làm như Dương Vương so hoàng đế còn lợi hại hơn. Hàng năm Nam Cương man tử vì cùng người Hán bách tính đổi lấy lương thực mối ăn những vật này. Sẽ hướng như Dương Vương dâng lễ. Đá quý vật quý hiếm nhiều vô số kể. Long Khánh đế một đường ý chỉ. Như Dương Vương đi qua xoắn suýt cân nhắc về sau. Chỉ có thể tuân theo thánh chỉ cử ra hồi kinh. Vốn cho rằng chỉ là báo cáo công tác cách một năm nửa năm. Không nghĩ tới trong triều đình trụ cột đã không phải như Dương Vương hiểu biết. Hắn hồi kinh sau bị lạnh nhạt. Cũng bởi vì trêu chọc Cố Tứ Gia. Đường đường thân vương bị trẻ thành quận vương. An Nhiên quận chúa biến thành quận quân. Đối với phụ thân oán hận Cố Tứ Gia, An Nhiên quận quân đến lúc đó đối với hắn rất là hiếu kỳ. Có người nói hắn chỉ là vận khí tốt, là cái bất học vô thuật người, cũng có nói Cố Tứ Gia đại trí nhược ngu. Quận chúa cùng quận quân tước vị, nàng không phát giác quá lớn khác biệt, bất quá chỉ là thiếu lính mấy lượng bổng lộc mà thôi. Như Dương quận vương phủ không thiếu điểm này bổng lộc bạc. An Nhiên quận quân ngược lại cho rằng phụ thân không làm như Dương vương khá hơn một chút. Dù sao vương khác họ quá chói mắt. Quận vương dù sao cũng so thân vương thấp một bậc. Long Khánh đế đối bọn hắn lòng nghi ngờ có lẽ là giảm xuống mấy phần. An Nhiên quận quân nói ra. Tại Tây Nam có Tây Nam chỗ tốt. Vương phủ gắn ở nơi nào. Ta nói đến không tính. Phụ thân chỉ sợ cũng không làm chủ được. Phải xem hoàng thượng ý nghĩa. Cho dù tương lai phụ thân có thể trở về. Ta cùng ca ca. Cùng mẫu thân cũng phải ở lại kinh thành. Về sau đừng nhắc lại Tây Nam sự tình. Sớm ngày thích ứng kinh thành thời gian của ta cũng có thể tốt hơn chút. Nếu như sớm biết hiểu Cố Tứ Gia năng lực cùng thân phận, phụ thân cũng chưa chắc cùng hắn phát sinh xung đột. An Nhiên quận quân con ngươi hiện lên sầu lo, cũng nên sớm ngày cởi ra cùng Cố Tứ Gia hiểu lầm mới tốt. Trước kia Cố Gia chỉ có Cố Thanh một người, cho dù Cố Thanh nhập các cùng như Dương Vương cũng không kém bao nhiêu. Mà bây giờ Cố Gia mới quật khởi Tố Cẩn. Lại có Cố Tứ Gia dạng này đến thánh sủng tân quý. Như Dương quận vương đang suy nghĩ nhằm vào Cố Gia. Đã là khó càng thêm khó. An Nhiên quận quân thở dài một tiếng. Phụ thân làm sao lại không thể cùng Vĩnh Nhạc bá hóa thù thành bạn đâu, hai nhà chỉ là hành động theo cảm tính. Cũng không huyết hải thâm cừu a. Quận quân ngài xem, người kia có phải hay không Cố Tứ Gia ăn. An Nhiên quận quân gật đầu. Cố Tứ Gia một thân hoa phục. bị tôi tớ thị vệ vây quanh. Hắn tuấn mỹ khuôn mặt mang theo vài phần thoải mái tùy ý, cùng người bên cạnh đàm tiếu tin tức. Rõ ràng đi ở người đến người đi đường phố, rõ ràng rất nhiều người đều nhìn hắn. Hết lần này tới lần khác hắn tựa như không có bị vây xem cảm giác, nên như thế nào thì như thế đó. Hắn ngược lại tựa như tại trong hồng trần hành tẩu quý công tử, rất khó để cho người ta rời ánh mắt. Khương Ngũ Gia trong lòng tức thật đấy. Hắn sao liền không có nhớ ký cùng Cố lão tứ cùng một chỗ sóng vai tiến lên, hắn cũng là huân quý tử đệ. Phụ thân tước vị có thể so sánh Cố lão hầu gia cao hơn. Cũng không có Cố tứ gia anh tuấn. Không có hắn sẽ ngụy trang. Khương Ngũ Gia trước kia còn có thể không bị Cố lão tứ làm hạ thấp đi. Hiện tại hắn giống như Cố tứ gia tùy tùng. Quá mẹ nó đả thương người. Cố tứ gia tiêu sái cười nói, Khương lão ngũ ngươi liền nhận mệnh đi theo gia a. An Nhiên quận quân đem Cố tứ gia nụ cười để ở trong mắt, hắn thật là không giống như là. Có nhi nữ phụ thân, nói hắn chỉ có 30 cũng có người tin tưởng. Quận quân đi đâu, tỳ nữ vội vàng đuổi theo chủ tử xuống lầu ra trà lâu. Nhìn thấy chủ tử hướng Cố tứ gia đi đến, tỳ nữ mặt đều dọa trắng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 40 chương 400 cử tuyệt An Nhiên quận quân vậy mà đi tìm Vĩnh Nhạc bá tính sổ sách này làm sao, đến như Dương quận vương đều nói tạm thời không nên động Vĩnh Nhạc bá. Bọn họ đi theo chủ tử từ Tây Nam trở lại kinh thành Ngô Tài. Phần lớn là vương phủ gia sinh tử. Nhìn quen chủ tử nói một không hai, cũng chưa từng thấy qua chủ tử e ngại qua ai, đối với người nào nhượng bộ qua. Hết lần này tới lần khác như Dương quận vương đối với Cố tứ gia nhượng bộ. Nếu như An Nhiên quận quân đem tất cả oán khí phát tiết đến Vĩnh Nhạc bá trên người, ai ngờ hiểu Vĩnh Nhạc bá sẽ làm ra kịch liệt hơn trả thù. Danh tiếng chính thịnh Vĩnh Nhạc bá cho dù là vương phủ đệ tử đều tùy tiện không dám đắc tội hắn. Cố tứ gia, An Nhiên quận quân ngày đó dám ở trong cung cùng quan thế hầu phân cao thấp, nàng là tương đối xung động. Nhiều năm tại Tây Nam dưỡng thành tính tình bản tính cũng khác biệt tại kinh thành danh môn khuê tú. Cố tứ gia thở ơ lắc lắc cây quạt, thiếu niên này so với hắn tới tuấn Mỹ. Hắn cũng không thích cùng lớn lên so bản thân tuấn Mỹ, so với chính mình người trẻ tuổi chơi. Gia không biết ngươi, ngươi không phải làm lễ. Cố tứ gia hướng bên người Khương Ngũ Gia phàn nàn. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Chỉ cần gia đi ra ngoài, luôn có nhận biết ra. Ra lại không biết người khác tới kết giao tình. Tăng lên lấy đầu, vui vẻ giống như nhích mép lên. Hắn tựa như một cái sòi đuôi khổng tước, hận không thể tất cả mọi người cùng hắn bắt chuyện. Ai tin tưởng Cố tứ gia phiền chán kết giao tình người, ai mẹ nó chính là đại ngốc. Khương Ngũ Gia nhấn hắn một đường, yêu nguyên vẫn là rất muốn bóp chết hắn. Khẽ nói, ngươi không nhìn ra nàng là cái nữ hài tử càng không được. Ra gần nhất tu thân dưỡng tính, không cùng nữ tử nói chuyện. Bên đường ngăn lại ra, ra càng sợ bị hơn nàng quấn lên. Cố tứ ra khẽ cười nói, ra có vợ có con, sẽ không cần ngươi. Ngươi lại tìm người khác đi thôi. Bất quá ra khuyên ngươi, vẫn là mau chóng hồi phủ, tránh khỏi ngươi xảy ra chuyện về sau, cha mẹ ngươi tìm tới cửa tìm ra phiền phức. Gia là sợ nhất phiền toái An Nhiên quận quân. Không phải nói Cố tứ gia là háo sắc, hắn đối với nàng đúng là thờ ơ. An Nhiên quận quân dung mạo không kém, cho dù không đuổi kịp Cố sao là cái tuyệt sắc, cũng là mỹ nhân bại hoại. Nàng nhớ kỹ Cố tứ gia không thích nho nhã tài nữ. Từ khi Cố sao bị Long Khánh đế khích lệ về sau, xinh đẹp nữ hài tử không cần lại đóng cửa không ra, hoặc là tổng hướng nho nhã hóa trang đóng vai. Khương Ngũ Gia tay khoác lên Cố tứ gia trên ấp, lẩm bẩm nói, không nóng a, chẳng lẽ Lý thì không, không, để muội đổ cho ngươi mê hồn dược cũng là ngươi khảo thí thi ngốc vừa rồi tại Cố gia. Cố tứ gia nói thả ngoại trạch tự do, Khương Ngũ Gia cũng không quá để ý. Dù sao Cố tứ gia luôn luôn chỉ thích người mới, đối bên ngoài nữ nhân có rất ít lớn lên tình. Đặt ở ngoại trạch nữ tử đã bồi Cố tứ gia hơn nửa năm, tính toán thời gian, Cố Cố Tứ gia cũng nên cảm thấy chán ngán làm nũng rồi. Trước mặt thiếu nữ làm nam nhi cách ăn mặc, nàng mặt mày tinh xảo có Cố Khắc khí khái hào hùng, gương mặt non có thể bóp ra nước, chính là Cố Tứ gia ra thích tươi non mặt hàng. Cố Tứ gia dùng cây quạt đánh xuống đặt ở trán mình tay, đẩy ra Khương Ngũ gia. Cái gì gọi là gia khảo thí thi ngốc lý thì ôn nhu hiền lành. Nàng chưa bao giờ so đo ra có bao nhiêu nữ nhân. Không có nghe ra nói gần nhất ra dự định tu thân dưỡng tính. Lời này ngươi lừa gạt vượt vượt đều không tin, ta cùng ngươi thế nhưng là cởi chuồng cùng nhau lớn lên. Chính ngươi cởi chuồng chính là đừng nhấc lên ra. Cố Tứ gia lốt bút mở Khương Ngũ gia lôi kéo. Gia từ bé đều có thể sạch sẽ. Không giống ngươi nước mũi lôi thôi. Luôn luôn cởi chuồng. Khương Ngũ gia tức giận đến hung áp. Cố Tứ gia nhẹ nhàng linh hoạt hướng bên cạnh lách mình. Bước chân tiêu sái. Thần sắc ung dung. Ngươi cần phải suy nghĩ minh bạch. Ngươi quả đấm này nếu như đánh vào da trên người. Da lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng ngươi cùng gia đại ca. Cùng cần ca nhi. Cùng giao giao giải thích đi. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Khương Ngũ gia đầu thật giống như bị sét đánh qua đồng dạng thống khổ. Cố Trạm so trước kia khó chơi. Càng biết khinh người. Yểu thế hiếp người càng là chơi đến lô hỏa thuần thanh. Hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là không dám đối mặt đối với Cố Tứ gia chỗ dựa. Hai người đánh nháo trò, dần dần rời xa An Nhiên quận quân. Tất cả chủ động đều ở Cố Tứ gia trong tay bấm. Cố Tứ gia thuận lợi đem đồng bạn mang đi. Căn bản cho nàng trả lời nữa cơ hội. Hiển nhiên Cố Tứ gia là nhận ra thân phận nàng. An Nhiên quận quân con ngươi hiện lên hưng phấn quang mang. Từ Tây Nam đến Kinh Thành. Nàng còn không có gặp qua so Cố Tứ gia càng thú vị người. Chủ tử. Lặng lẽ cùng lên, nhìn hắn đi nơi nào. An Nhiên quận quân không xa không gần theo dõi Cố Tứ gia. Vừa rồi ngươi là cố ý, ngươi biết được nàng là tiểu thư nhà nào, cái gì cố ý? Cố Tứ gia đứng ở quán nhỏ trước. Vét bỏ nhìn xem làm công không đủ tinh xảo châm hoàn cùng nữ tử đeo mang trang sức. Khương Ngũ gia triệt để hồ đồ rồi. Ngươi rốt cuộc là nói hay là không? Cố Tứ gia chọn chọn lựa lựa chọn một cái thế nước rất tốt điểm thúy cây châm. Ngón tay phất qua châm đầu. Điêu khắc một đóa phù dung cũng là thích hợp. Nói với không nói đều bị ngươi nói. Ngươi để cho ra nói cái gì? Cố Tứ gia đem nửa lượng bạc vụn ném cho người bán. Chờ sau nửa ngày giận trách. Ngươi sao không thối tiền lẻ sẽ không biết làm ăn à? Tiểu thương phiến kịp phản ứng, vội vàng tìm ra 5 cái tiền đồng đưa cho Cố Tứ gia. Ta cho rằng gia là quý nhân, không thèm để ý điểm ấy vụn vặt. Giao giao cho gia nói qua. Địa chủ nhà cũng không lương thực sư a. Gia mặc dù không phải địa chủ, cũng không để ý mấy cái này tiền đồng. Tất nhiên công khai ghi giá, liền nên theo giá cả thu ngân. Cố Tứ gia trực tiếp đem 5 cái tiền đồng ném cho cách đó không xa tiểu ăn mày. Đừng tưởng rằng gia có tiền liền có thể không tìm dư thừa tiền đồng. Gia thưởng ngươi là tình cảm, không thưởng ngươi là bản phận cất kỹ điểm thúy cây châm. Cố Tứ gia tiếp tục đi dạo lưu ly cửa hàng. Cố lão tứ. Khương Ngũ gia trong lòng bách trảo não tâm đồng dạng. Không hỏi rõ. Hắn đến bị thỉnh thoảng khôn khéo. Thỉnh thoảng xuẩn manh Cố Tứ gia tức chết. Cố Tứ gia ngoài ý muốn nhìn chấp nhất tại chân tướng đồng bạn một chút. Trước kia làm sao không phát giác ngươi như vậy ngu xuẩn đâu, trở về để nhà ngươi hạ nhân nấu điểm não heo canh. Lấy hình bổ hình. Đối với ngươi có chỗ tốt. Ngươi nói ta tựa như heo chuẩn bị thi hương lúc. Giao giao hàng ngày cho ra hầm não heo canh. Nàng nói kỳ thật heo so. So có ít người thông minh, ra liền không nói là ai. Bất quá Cố Tứ gia ngắm lấy Khương Ngũ gia ánh mắt. Còn cần nói rõ sao? Khương Ngũ gia âm thầm thể về sau lại không cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Ngươi nói cái này nhanh khăn đẹp mắt. Hay là cái kia khối thêu hoa mai? Đặt quyết tâm không để ý tới Cố Tứ gia, người chỉ là kiên trì không đến chốc lát. Lại xẹp tới. Cùng Cố Tứ gia ngồi xổm ở trước gian hàng bán khăn. Chọn chọn lựa lựa. Chờ trả bạc. Khương Ngũ Gia giật mình nói. Chúng ta quý phủ đều có thêu nương. Muốn cái gì dạng khăn trực tiếp phân phó là được. Cố Tứ Gia cao thâm khó lường nói, ra là hưởng thụ xài bạc khoái hoạt. Khương Ngũ Gia bên tai truyền đến một đường như có như không than nhẹ. Cái kia nữ giả nam trang thiếu nữ không phú thì quý. Gia nhất thời nhớ không nổi nàng là cách nào. Nhưng xuất thân tuyệt đối không thấp. Cùng nàng liên lụy mang ý nghĩa phiền phức. Trên đời này còn có không ít gia có thể chọc nổi. Lại có thể hưởng thụ lại không cho gia thêm phiền phức nữ tử. Cần gì phải tìm cho mình không được tự nhiên. Cố Tứ Gia đem mua được khăn nhét vào trong ống tay áo. Lại đi phía trước thư phòng dạo chơi. Ra cho Lục Nha Đầu chọn lựa vài cuốn sách. Run rẩy đi. Cặn bã cha 40 chương 401 gặp nạn. Cố Tứ Gia ngoài miệng không nói. Lại là biết được Cố Sao vì hắn chúng cử bỏ ra bao nhiêu. Không nói cùng hắn cùng một chỗ đọc sách. Chính là Cố Sao bận trước bận sau một trận an bài. Phần này hiếu tâm. Hắn cũng làm ở trong lòng ký một đoạn thời gian. Về phần sang năm còn có thể hay không nhớ ký, sang năm lại nói. Hắn có thể cao trung cử nhân cũng không phải là bởi vì Cố Cẩn phụ thân. Cố Tứ Gia không phải không nghĩ tới cho Cố Sao mua mấy món đồ trang sức. Cố Sao quá đẹp. Những cái này bày ở nơi đây đồ trang sức đều không xứng với hắn khoe nữ. Huống chi Lục Hầu Gia thường xuyên đưa Cố Sao đồ trang sức trang sức. Cố Tứ Gia là cái cần thể diện. Tất nhiên không có Lục Hầu Gia có bạc. Hắn liền không có ở đây đưa Giao Giao đồ trang sức bên trên cùng Lục Hầu Gia so cái cao thấp. Hắn vừa rồi mua về cây châm khăn cũng là đưa cho Lý Thị. Dù sao Lý Thị sẽ không bắt bẻ hắn. Chính là đưa nàng một khối đá. Nàng cũng sẽ vui vẻ. Đương nhiên xem như hiểu tình thú ăn chơi thiếu gia như thế nào đều không sẽ cho mình phu nhân một khối đá. Khương Ngũ Gia ngoài ý muốn nói. Ngươi vậy mà đi chọn sách tặng người. Cố Tứ Gia mím môi. Tùy ý tuyển mấy quyển làm lừa khoe nữ vui vẻ. An Nhiên quận quân trên đường đi đi theo đám bọn hắn. Cố Tứ Gia mang đến thì về phần lớn cũng là mạo xưng tràng diện. Sửng sốt không thể phát hiện An Nhiên quận quân. Mặc dù bởi vì khoảng cách xa hơn một chút. An Nhiên quận quân nghe không được Cố Tứ Gia nói chuyện. Nàng nhìn thấy Cố Tứ Gia chọn lựa cây châm thời điểm sáng tỏ con ngươi hiện lên ôn nhu. Có thể bị Cố Tứ Gia ôn nhu mà đối đãi nữ tử nghĩ đến rất hạnh phúc a. Nàng cùng Cố San chung đụng. Cố San luôn luôn nhấc lên Cố Tứ Gia cái này không tốt. Cái kia không ổn. Nàng đã thấy đến cùng Cố San nói đến không giống nhau Cố Tứ Gia. Bọn họ vừa mới tiến nhà in, An Nhiên quận quân phát hiện nhà in trên nóc nhà đối diện cất giấu người. Người kia hướng nhà in phương hướng bắn ra thiêu đốt phi tiến. Sưu sưu sưu sưu. Ngọn lửa luồn lên. Nhà in thiêu đốt. Lui tới bách tính một bên hô hào đi lấy nước. Một bên chạy tứ phía. Cố gia thị vệ vội vàng đi đến hướng tứ gia, tứ gia. An Nhiên quận quân hất ra ngăn cản mình nha hoàn theo cứu hỏa dòng người hướng nhà in chạy tới. Không có việc gì. Khụ khụ. Ra không có việc gì. Cố Tứ Gia chật vật chạy ra nhà in. Trong tay còn dắt lấy Khương Ngũ Gia. Ngươi muốn đi đâu? An Nhiên quận quân gặp Cố Tứ Gia bình an vô sự. Bị Cố Gia thị vệ một lần nữa bảo hộ lấy. Thoáng thở dài một hơi. Nàng rất ít gặp so Cố Tứ Gia còn tươi sống người. Kinh thành hôn quý tử để cũng là tựa như Lục Hầu Gia như thế bưng giá đỡ. Nếu không phải là nho nhã phong lưu. Hoặc là lạnh lẽo cô quạnh cao ngạo. Tương phản Cố Tứ Gia là cái thú vị người. Cứu người a. Vừa rồi chúng ta lao ra lúc. Nhìn thấy có mấy người bị giá sách đè lại. Lớn như vậy họ. Bọn họ không có người hỗ trợ chưa hẳn có thể chạy ra. Khương Ngũ Gia rõ ràng nghĩ đến quay về lửa cháy địa phương. Cố Tứ Gia không bỏ được cầm vừa mua khăn lau trên đầu mồ hôi cùng bụi đất. Dùng tay áo lau mặt một cái. Gia cùng ngươi vận khí tốt. Không tiến vào bao lâu liền bốc cháy. Lại bởi vì không thích đọc sách. Mới để cho tiểu nhị hỗ trợ chọn lựa thoại bản. Kỳ thật tính toán ra, vẫn là không thích đọc sách cứu chúng ta à. Nếu như bọn họ tự mình đi giá sách bên kia chọn lựa sách vở. hiện tại cùng bị nhốt biển lửa người một dạng rất khó đào tẩu. Bất quá tất nhiên trốn ra được. Đừng mơ tưởng để cho ra lại đi vào Cố Tứ gia con ngươi đen kịt. Lửa không phải ra thả. Ra cũng không phải thân thủ mạnh mẽ hiệp khách. Có thể đem ngươi đẩy ra ngoài đã không tệ. Không chỉ có ra không đi. Khương lão ngũ ngươi cũng không cho đi. Hắn toái toái niệm. Khương ngũ gia nói. Ngươi thế nhưng là nghĩa bạc vân thiên Cố Tứ gia a. Ở lúc mấu chốt cứu người mới hiện ra ngươi khí khái cùng bản sắc anh hùng. Gia yêu thích phải là nghĩa bạc vân thiên tên tuổi. Nếu là gia có tốt xấu. Nghĩa bạc vân thiên tên tuổi lưu cho ai trên đời này còn có thật nhiều ăn ngon. Gia không ăn được. Tốt nhiều hưởng thụ. Gia không hưởng thụ đủ. Cho nên gia đến sống sót. Cố Tứ gia đột nhiên nhớ lại Cố Sao ngày đó cứu Vinh Quốc công ấu từ lúc lời nói. Hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên nhảy đến Khương ngũ gia trên lưng. Cao giọng hô. Trong biển lửa còn có người. Mọi người hỗ trợ hắt nước cứu người. Cứu ra một cách đến. Bản bá ra ban thưởng. Không. Ban thưởng 10 lượng bạc. Khương ngũ gia vốn muốn đem Cố Tứ gia bỏ rơi đi. Nghe được hắn kêu gọi đầu hàng về sau. Ngược lại không động đậy. Các ngươi cũng giúp ra hô một hô. Gia cam đoan nói được thì làm được. Trọng thù cứu người nghĩa sĩ Cố Tứ gia gặp có người xông đi vào cứu người. Hắt nước bách tính cũng nhiều hơn. Tề tâm hợp lực phía dưới thế lửa bị khống chế lại. Gia tuy là không cứu được người bất quá cũng coi là giúp một chút. An nhiên quận quân nhích miệng. Đụng lên đi nói ra. Ngày không giống Cố San. Không. Là người ngoài nói đến như vậy không chịu nổi. Lại là ngươi Cố Tứ gia từ Khương ngũ gia trên lưng trượt xuống đến. Nheo mắt lại hỏi. Ngươi biết Cố San gia phụ là Như Dương quận vương. Ngày đó cùng Vĩnh Nhạc bá từng có khóe miệng hiểu lầm. Hôm nay gặp bá gia. Ta muốn vì gia phụ giải thích. Lăn đừng để gia lại nhìn thấy ngươi Cố Tứ gia lui một cách gần trong gang tấc Như Dương quận vương nữ nhi. Nụ cười nhiều hơn mấy phần ngoan lệ. Gia cho tới bây giờ không phải phẩm. Đức cao thượng quân tử cũng không phải lấy ơn báo oán thánh nhân. Trên nguyên tắc gia không đối vãn bối ra tay. Chỉ nhằm vào Như Dương quận vương phu thê nếu là gặp phải gia tâm tình không tốt. Hoặc là đón thêm đến ngươi mẹ kế thư. Ngươi và ca của ngươi liền cho gia cẩn thận một chút gia chướng mắt Như Dương quận vương. Chỉ cần là gia nữ nhi đều không được cùng Như Dương quận vương phủ có bất kỳ liên lụy. Ai dám lại cùng quận quân nói câu nào. Gia liền không nhận nàng An Nhiên quận quân. Cố Tứ gia không có chút nào đổi giọng ý nghĩa. Nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữa An Nhiên quận quân. Lui về phía sau cũng mời quận quân tự trọng. Thiếu cùng nhà gia nha đầu đi lại. Ngươi có thể nói cho Như Dương quận vương. Nghĩ kỹ khi nào lại bị hoàng thượng giảm tước sao quan thế hầu đến. Lục Tranh tung người xuống ngựa. Hộ vệ hắn thì vệ đẩy mọi người ra. Chen chúc Lục Tranh đi tới đã đem muốn dập tắt nhà in bên cạnh. Thật là dọa người lặng. Khương ngũ ra thân thể rút về phía sau. Quan thế hầu bình thường cũng không quá để ý người. Nhưng hôm nay Lục hầu ra không phải không để ý tới người. Mà là tựa như ăn thịt người đồng dạng Cố Tứ gia hai chân cũng là run rẩy. Hắn bồi dưỡng ra dùng Vĩnh Nhạc bá khí thế tại Lục Tranh trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Quan thế hầu tương lai nếu là không thích sao sao, hắn nên làm cái gì hắn đánh không lại Lục hầu ra nha. Sẽ không. Nữ nhi của hắn xinh đẹp. Hiểu chuyện. Hiếu thuận. Trọng yếu nhất là cùng Lý Thị đồng dạng sẽ sinh dưỡng nhi nữ Lục hầu gia tổng sẽ không liền nhi nữ đều có thể dưới phải đi ngoan thủ a. Người mặc cẩm y vệ phi ngư phục nam nhân xuyên qua ngô ngơ bách tính quỳ một chân Lục hầu gia trước mặt. Lục Tranh một mực nhìn lấy nhà in. Nói như vậy không chỉ có không đem bắt được người. Liền phóng hỏa người đều chạy cẩm y vệ đầu rủ xuống đến thấp hơn. Sỉ nhục. Cho dù Lục hầu gia không nói. Cũng là bọn họ cẩm y vệ sỉ nhục chủ tử. Là Cố Tứ gia. Ăn Lục Tranh lạnh lẽo cứng sắn khí thế hơi chậm. Theo tùy tùng ngón tay đến phương hướng nhìn sang. Cố Tứ gia xấu hổ đứng ở một bên. Gặp hắn nhìn qua. Khẩn trương giống như chỉnh lý quần áo. Hắn vừa rồi tại nhà in lục tranh nhẹ nhàng lời nói khiến cho mọi người trong lòng phát lạnh. Cố Tứ Gia là cái thứ nhất từ trong biển lửa lao ra, hắn cam đoan khen thưởng cứu hỏa người bạc. Run rẩy đi. Cặn bã cha 40 chương 402 số phận đối với Vĩnh Nhạc bá dũng cảm ra bạc cứu người. Vẫn là muốn tán thưởng một hay. Tối thiểu hắn không có lại lửa cháy đổ thêm dầu hoặc là cắm tay chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Không có bạc ban thưởng, thế lửa sẽ không dễ dàng như vậy khống chế. Cũng sẽ không có thèm muốn bạc người xông vào biển lửa đi cứu người. Lục Tranh nhớ lại cùng Cố Sao gặp gỡ mới bắt đầu. Cố Sao lúc ấy liền là lại bảo toàn tình huống mình dưới tận khả năng cứu người. Thiện lương nghĩa khí cũng không phải là chỉ dùng tại xả thân cứu người bên trên. Không thêm hại gặp rủi ro người cũng là thiện lương. Nhìn thấy có người rơi xuống nước, bản thân không biết bơi, một dạng có thể phụ một tay, kêu gọi biết bơi người đi cứu người. Cố Tứ Gia chứng trạc đàng hoàng hướng nói tạ ơn người nói. Gia không có làm cái gì, chỉ là ra một chút bạc thôi. Các ngươi nhất nên tạ ơn phải là xông vào biển lửa cứu các ngươi đi ra người. Bọn họ chưa chắc đắt là bởi vì bạc a. Lục Tranh nghe đoạn văn này mười điểm quen tai. Nhất là phía trước vài câu chính là thuật lại Cố Sao ngày đó đối mặt quan sai lúc lời nói. Hắn tính tính chờ lấy Cố Tứ Gia kết thúc trang bức. Có phải hay không trở về cho Cố Sao viết thư lúc sách đầy miệng hôm nay Cố Tứ Gia biểu hiện Cố Sao đã từng phàn nàn qua nàng nuôi một cái thân thể đã trưởng thành hùng hài tử. Từ hôm nay Cố Tứ Gia biểu hiện nhìn, Cố Sao rất an hiểu quản giáo hùng hài tử nha. Cố Tứ Gia so bắt đầu thấy lúc tiến bộ không phải một chút điểm. Lại bị Cố Sao dạy mấy năm, Cố Tứ Gia xảy ra chuyện gì, Lục Tranh đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì mất đi nhân chứng lại không bắt được phóng hỏa người phiền muộn nỗi lòng, bị Cố Tứ Gia biểu hiện hóa tan không ít. Khương Ngũ Gia giống như nhìn người xa lạ dò xét chơi đùa từ nhỏ đến lớn Cố Tứ Gia. Thẳng thắn nói lại một mặt chính nghĩa người chính là hắn chỗ nhận biết Cố Lão Tứ vừa rồi Cố Tứ Gia quyết định thật nhanh lôi kéo hắn từ biển lửa chạy trốn đã đủ để cho Khương Ngũ Gia giật mình. Còn không đến mức hắn không biết Cố Tứ Gia. Dù sao lấy trước Cố Lão Tứ đối với cảm giác nguy hiểm cũng rất mạnh. Cũng là bởi vì Cố Lão Tứ trực giác. Bọn họ tránh thoát không ít nguy hiểm. Khương Lão Ngũ. Ngươi nâng ra một cái. Mới vừa rồi không phải ra chặt chân. Cũng không trở thành chỉ xuất bạc Cố Tứ Gia trên mặt mang ra mấy phần tiếc nuối. Không cách nào tự mình đi biển lửa cứu người. Thủy chung là ra gây khó dễ mấu chốt. Điểm quyết định. Khương Ngũ Gia vươn đi ra cánh tay cứng rắn như nham thạch. Vừa rồi lôi kéo hắn không cho đi cứu người lúc. Cố Lão Tứ cũng không phải nói như vậy. Vĩnh Nhạc bá nghĩa bạc vân thiên. Ngài nếu là còn có sai lầm, để cho chúng ta nào còn có mặt mũi nói bản thân thấy việc nghĩa hăng hái làm chính là hôm nay cứu người. Vĩnh Nhạc bá làm cư công đầu. Một người la lên, trăm người hưởng ứng. Cố Tứ Gia khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng nghiêm túc, đáy mắt hiện lên đắc ý quang mang. Cố Thế Thúc, Lục Hầu Gia không thể đa lễ. Cố Tứ Gia kém một chút lộ tẩy hấp tấp đi nâng Lục Tranh. Hầu Gia đây là lính người ban sai Lục Tranh thức thời đỡ lấy Cố Tứ Gia. Nói khẽ. Không quan trọng việc phải làm. Nhưng lại Tứ Thúc bởi vì ngoài ý muốn mà thổ thương. Ta đưa ngài hồi Cố Gia A. Cố Tứ Gia thầm khen Lục Tranh hiểu chuyện. Nghiêng đầu cho ngây ngốc xứng sờ Khương Ngũ Gia một cách ngươi học tập lấy một chút ánh mắt. Giả bộ bước đi không tiện. Đem hơn phân nửa thân thể trọng lượng giao cho Lục Tranh. Muốn trang liền muốn trang đến mức không có chút nào sơ hở. Mặc dù vất vả Lục Hầu Gia, sau đó hắn sẽ cho đủ Lục Hầu Gia đền bù tổn thất. Ai nói Lục Hầu Gia cái gì cũng không thiếu. Cố Tứ Gia ngồi lên xe ngựa về sau. Nói thẳng. Một hồi ra để cho Giao Giao tự mình cảm ơn ngươi. Lục Tranh. Chính hướng trên xe ngựa leo Khương Ngũ Gia chân mềm nhũn kém chút chồng cái té ngã. Ngươi cũng quá vô dụng. Cả ngày để cho ra vì ngươi quan tâm Cố Tứ Gia tràn đầy không vui. Khương Ngũ Gia len lén liếc một chút Quan Thế Hầu. Lung tung ha ha ứng phó. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn có thể cùng Quan Thế Hầu ngồi chung một chiếc xe ngựa. Khương Ngũ Gia giống như gặp mặt sư trưởng hài tử. Hai tay trung thực đặt ở đầu gối. Lưng eo thẳng tắp. Sợ lộ ra một tia bất kính để cho Quan Thế Hầu bới móc. Dù sao Quan Thế Hầu không vui, Khương Gia căn bản không chịu đựng nổi. Hầu Gia nói, Lục Tranh vén màn lên. Cẩm Y Vệ tiến lên nhẹ giọng bẩm báo vài câu. Ngài xem phải chăng điều tra tiếp Cố Tứ Gia căn bản không nghe thấy Cẩm Y Vệ nói cái gì. Vừa rồi ra tựa như nhìn thấy bắn ra hỏa tiễn người hướng đông vừa chạy. Lục Tranh hơi cau mày thoáng buông lỏng, còn không đuổi theo Cẩm Y Vệ chắp tay nói, lính mệnh. Ra đây cũng là đến giúp Lục Hầu Gia rồi a. Cố Tứ Gia càng đắc ý, mặt mày phi dương. Lục Tranh lại cười nói, không có tứ thúc chỉ điểm, bọn họ sợ còn không có cái phương hướng. Chờ bắt được người, ta lại để cho bọn họ tự mình đi tạ ơn ngài. Tạ ơn cũng không cần. Không phải xem ở Lục Hầu Gia mặt mũi, gia mới sẽ không gây phiền toái nói cho phóng hỏa người hướng đi. Cố Tứ Gia kéo ốm tay áo, do dự một chút nói ra, có thể hay không để cho Cẩm Y Vệ đối. Đối với Cố Thủy tha thứ mấy phần. Gia Thủy Trung không tin hắn tại thi hương gian lận. Nhất định là hắn cứu hại hắn. Gia đã sớm nhìn ra Uông đại nhân là cách âm hiểm tiểu nhân. Hắn mới là chủ mưu. Tứ thúc biết được Cố Thủy phạm án tình hình cụ thể sao, hắn chỉ là một cái thí sinh. Còn có thể phạm bao lớn sai không phải ra xem thường hắn. Đại sự đều không đến lượt hắn. Việc nhỏ bên trên, hắn cũng không khôn khéo. Cố Tứ Gia nhẹ giọng ho khan, ra trước kia không để ý qua hắn, đem đuổi hắn ra ngoài. Đến cùng ra vẫn là mềm lòng. Luôn luôn tận một phần trách nhiệm. Lui về phía sau hắn vinh nhục sinh tử. Ra một mực không hỏi qua. Ngoài xe ngựa Cẩm Y Vệ đến Lục Tranh ra hiệu, gật đầu nói, bá gia yên tâm, ta lập tức đi an bài. Việc này không thể tới phía ngoài Trương Dương, ra cùng ngươi nói chiếu cố Cố Thủy sự tình không thể nói cho Cố Thủy. Cố lão tứ, ra vẫn là muốn mặt mũi. Hơn nữa không muốn cho Cố Thủy ảo giác ra còn quan tâm hắn. Ra cùng hắn phụ tử duyên phận sớm đã đi đến cuối cùng. Hắn càng không khả năng bởi vì Cố Thủy một cách mà liên lụy Cố Cẩn bọn họ. Cố Thủy chỉ là con rơi. Cố Cẩn thế nhưng là vì hắn dưỡng lão nhi tử Cố Tứ Gia trong lòng chứa đến tính toán nhỏ nhặt gầy đến có thể vang. Cũng không thể vì Cố Thủy để cho thủ ở bên cạnh mình nhi nữ ăn thiệt thòi. Lục Hầu Gia cũng sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn cho là hắn có tình có nghĩa, có chương có pháp. Xe ngựa rất mau trở lại đến Cố Gia. Lục Tranh nâng Cố Tứ Gia xuống xe ngựa, đuổi đi Khương Ngũ Gia. Cố Tứ Gia bước đi như bay lôi kéo Lục Tranh đi chính đường. Sai người chuẩn bị thịt rượu. Hắn đem Cố Sao kêu đến, nói cho Cố Sao hôm nay may Lục Hầu Gia hỗ trợ, bằng không hắn cũng không có biện pháp đã trở về. Sau đó Cố Tứ Gia hướng Lục Tranh mời rượu. Hắn một chén đã ngã. Cố Sao vừa tức giận vừa buồn cười. Mắt thấy Cố Tứ Gia giả say nồng đậm lông mi liên tiếp rung động. Chi Phong viện phụ thân đi phòng nhỏ tỉnh rượu. Đúng rồi, quyển sách này cho ngươi. Cố Tứ Gia đột nhiên mở mắt ra. Xuất ra một quyển du ký. Đây chính là gia bốc lên nguy hiểm tính mạng từ biển lửa mang ra. Giao giao có thể cố mà chân quý. Ngày không phải say sao. Cố Tứ Gia lần nữa nghiêng một cái thân thể. Dựa vào Chi Phong. Rủ xuống mí mắt, nhỏ giọng thầm thì, không lương tâm nha đầu, ra còn không phải là vì ngươi. Chi Phong viện Cố Tứ Gia bước nhanh rời đi. Cố Sao nắm thư quyển khẽ nói, ai không lương tâm, rõ ràng chính là vì chính ngài. Lục Tranh vuốt ve chén rượu, buồn cười ánh mắt đảo qua thư quyển lúc, con ngươi hơi trầm xuống. Lệnh tôn vận khí quá thịnh, run rẩy đi cặn bã cha 40 chương 403 cầu huyết. Cố Sao ngạc nhiên, chẳng lẽ Cố Tứ Gia mới là cái thế giới này khí vận chi tử tại Cố Lộ đời kia. Hiển nhiên Cố Tứ Gia cả một đời trôi qua trôi chảy, nếu không Cố Lộ các nàng cũng không trở thành như vậy hận hắn. Cố Lộ trọng sinh, Cố San nằm mơ, Cố Già xuyên thư, ba cái nữ nhi đều mang đối với Cố Tứ Gia thống hận. vốn nên Cố Tứ gia sẽ bị ngược thê thê thảm thảm. Hết lần này tới lần khác nàng mặc càng mà đến, giúp đỡ Cố Tứ gia tránh thoát không ít lần tính toán. Lục Tranh chỉ điểm Cố Giao trong tay thư quyển, Cố Giao mở ra xem, con ngươi đột nhiên trợn to, cái này. Phần này đồ vật, hắn đưa ta Xuân Cung đồ vẽ rất sống động, nam nữ giao hợp tư thế thiên kỳ bách quái. Dù là Cố Giao nhìn qua càng kình bạo thật nhân bản, đột nhiên gặp cổ đại Xuân Cung đồ, gương mặt có mấy phần nóng. Bất quá nàng đến lúc đó không có làm ra vẻ thuần khiết ném đi. Ngược lại tràn đầy phấn khởi lật vài tờ. Ai nói cổ nhân cứng nhắc sẽ chỉ nam trên nữ dưới một loại tư thế rõ ràng rất cởi mở nha. Lục Tranh chụp lấy chén rượu tản mạn thẳng thắn, cũng không thúc giục Cố Giao đem Xuân Cung đồ lấy tới. Theo Cố Giao khuôn mặt càng ngày càng đỏ, hai con ngươi ẩn tình. Lục Tranh cảm giác hôm nay hồi cung sợ là đến tại nước lạnh bên trong ngâm một canh giờ mới có thể đè xuống khô nóng. Hầu ra, tiến đến. Cố Giao vội vàng thu Xuân Cung đồ ngay trước Lục Tranh mặt. Nàng không cần che giấu, tại tôi tớ trước mặt tổng không tốt bưng lấy Xuân Cung đồ nhìn. Không nói phải chăng cùng quy củ, tôi tớ cũng phải bị nàng dọa ra bệnh tim. Thường Tùy buông xuống mí mắt, mấy bước đi đến Lục Tranh trước mặt, nhẹ giọng bẩm báo vài câu. Lục Tranh ngón tay hơi động một chút, tin tức xác định chuẩn xác đúng. Nói như vậy trước sau có hai nhóm người vừa vặn đụng phải một chỗ đúng. Cố Lộ người còn không có bị gạt bỏ sạch sẽ. Thường Tùy không dám lên tiếng. Cố Giao hỏi. Hỏa là nàng để cho người ta thả. Lục Tranh lắc đầu nói. Ngược lại cũng không phải hướng về phía lệnh tôn đi. Cố Lộ người này ngược lại có chút môn đạo. Như thế bí ẩn sự tình, không biết nàng từ chỗ nào biết được. Cố Giao trong lòng tự nhủ. Người ta là trùng sinh bắn hỏa tiến người có đầu mối chưa còn tại truy tra. Thuộc hạ nhìn cho dù tìm được, cũng sẽ bị người diệt khẩu. Thường Tùy không nghĩ tới Hầu gia đối với Cố Lục tiểu thư không có bất kỳ cái gì giấu riêng tâm ý. Chủ tử tôn trọng coi trọng Cố Lục tiểu thư, bọn họ làm nô tài lại không dám trong tương lai phu nhân trước mặt làm càn. Về sau còn muốn càng tôn trọng Lục tiểu thư một chút. Cố Giao nhìn ra Lục Tranh không phải đang tìm đồ vật, liền là lại tìm người. Sợ nhét vào trong tay áo Xuân Cung đồ rơi ra ngoài, nàng lặng lẽ nhét càng kín. Tùy ý hỏi, các ngươi như vậy một trận bận biểu, cầm y vệ đều xuất động, đến cùng đang tìm cái gì? Nàng cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, quan tâm Lục Tranh một phen, không trông cậy vào Lục Tranh trả lời. Lục Tranh cười nói, hai tháng trước kia ta liền bắt đầu bố trí, lập tung rồi toàn bộ kinh thành. Vừa mới có chút mặt mày, biết được người kia chỗ ẩn giấu. Hắn đến lúc đó thông minh, biết được đại ẩn ẩn vào thế đạo lý. Kết quả ta vẫn là chậm một bước, tính mạng hắn không đáng cái gì. Trọng yếu là hắn đồ trong tay. Nghe phụ thân nói là thư phòng bốc cháy, phần lớn thư quyển đều tiêu hủy rồi a. Cố Giao bưng lên rượu nước mơ, khẽ nhấp một cái, đáng tiếc a. Một mồi lửa xuống dưới, nếu là thư quyển sổ sách mà nói, đều phải đốt thành tro bụi. Không đáng tiếc, bởi vì ngươi phụ thân đã đem đồ vật mang ra ngoài. Cố Giao cảm thấy trong tay áo nhét Xuân Cung đồ hết sức nóng người. Ngươi không có nói giỡn. Lục Tranh nhích miệng, thanh âm khàn khàn. Ngươi nếu ra thích, ngày khác ta cho ngươi thêm mấy quyển tốt hơn. Nói bậy. Cố Giao trực tiếp xuất ra Xuân Cung đồ hướng Lục Tranh đập tới. Đỏ lên khuôn mặt. Ai sẽ ra thích thứ này đều do phụ thân. Lung tung nhét ta đồ vật. Lục Tranh đưa tay vững vàng đón lấy tới tay Xuân Cung đồ. Thường Tùy dương mắt kinh ngạc nhìn xem chủ tử đồ trong tay. Ngô ngơ một hồi lâu. Là Vĩnh Nhạc bá mang ra cái này. Cái này sao có thể thích, xem Xuân Cung đồ bản không quá vấn đề. Có thể Cố Tứ gia nhưng ở một đống sách bên trong cầm Xuân Cung đồ, đang chạy trối chết lúc cũng không vứt xuống, bất khả tư nghị nhất còn đem Xuân Cung đồ cho nữ nhi của mình. Nhìn Thường Tùy tự nhận theo chủ tử gặp qua không ít người, Vĩnh Nhạc bá người như vậy chưa bao giờ thấy qua. Lục Tranh nói, động động đầu óc ngươi, Cố Tứ gia căn bản không biết mình dự định mua cho nữ nhi thoại bản bị người đang chạy trối chết lúc đã đổi. Cố Giao liền vội vàng hỏi, Người kia nếu là sống sót, sẽ tới hay không tìm phụ thân có thể khiến cho Lục Tranh dùng khí lực lớn như vậy đi tìm Xuân Cung Đồ. Khẳng định cất giấu trọng yếu bí mật. Lục Tranh đem Xuân Cung Đồ bỏ qua một bên, rời lên cái ghế sát bên Cố Giao ngồi xuống, cầm thật chặt Cố Giao tay, nói khẽ: đừng lo lắng, ta cam đoan hắn cho dù còn sống cũng vô pháp làm bị thương Cố Tứ Gia mảy may. Cố Gia có lẽ là sẽ có nguy hiểm, có thể Thiên Lao lại là vững như thành đồng vách sắt. Cố Giao vẫn có chút không yên lòng, không muốn để cho Lục Tranh nhìn ra, cho hắn áp lực quá lớn. Ta phải căn dặn phụ thân cẩn thận. Bất quá ngươi muốn tìm đồ vật giấu ở nơi nào, Cố Giao từ đầu lật xem đến đuôi, không phát giác bất cứ gì thường nào. Chỉ là một vài bức nam nữ chân dung mà thôi. Lục Tranh hướng Thường Tùy gật gật đầu, cũng không buông ra Cố Giao tay. Thường Tùy cầm qua Xuân Cung Đồ, cẩn thận từng ly từng tí cắt sách phong bì, sau đó lại lấy ra một cái bình sứ, chậm rãi đem trong bình sứ chất lỏng trong suốt đổ vào bìa. Trang bìa chữ dần dần biến mất, tùy theo xuất hiện một tấm bản đồ. Cố Giao nói khẽ: địa đồ là ẩn dấu bảo tàng, vẫn là mỏ vàng đều không phải là. Bản vẽ này là từ quan ngoại truyền vào. Lục Tranh chậm rãi nói ra: vốn là gián điệp tốn sức thiên tân vạn khổ được tình báo, có thể gián điệp bên trong tồn phản đồ, có người hiệu lực với Minh Tuệ Thái Tử. Cố Giao nhìn qua bản triều sách sử, mặc dù Long Khánh Đế còn sống, bất quá biên soạn Long Khánh Hướng sách sử đã có mấy quyển. Minh Tuệ Thái Tử chính là tiên đế sắc lập thái tử, không phải hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hoàng vị chắc chắn sẽ không rơi vào lúc ấy chỉ là tứ hoàng tử Long Khánh Đế trên người. Có người truyền thuyết Minh Tuệ Thái Tử chính là bị hắn hại chết, tiến tới bức thoái vì xuyên tạc di chiếu truyền ngôi. Long Khánh Đế đăng cơ về sau, truy phong chết bệnh thái tử là vua. Bất quá thế nhân phần lớn lấy Minh Tuệ Thái Tử tương xứng. Vị này thái tử sống sót lúc, chưa chắc là tiên đế sủng ái nhất nhi tử, tuyệt đối là tiên đế tín nhiệm nhất cùng nể trọng nhi tử. Hắn là tiên đế tay bắt tay dạy dỗ đi đến. Long Khánh Đế cho trên mặt mình rát vàng, nói hắn thuộc nhỏ thụ hoàng tổ phụ dạy bảo, chính là vì chứng minh hắn so Minh Tuệ Thái Tử càng thích hợp kế thừa Giang Sơn. Dù sao tại đương thời Thái Tông so tiên đế hiền quân thánh chủ thanh danh cao hơn. Minh Tuệ Thái Tử dòng dõi không phải chết rồi sao? Cố Giao không tin Long Khánh Đế đột nhiên nhớ lại Minh Tuệ Thái Tử nhi tử là cháu mình. Nhớ cốt nhục thân tình mà không có trảm thảo trừ căn, mặc kệ Minh Tuệ Thái Tử phải chăng chết ở Long Khánh Đế trên tay, hắn đều sẽ không cho phép Minh Tuệ Thái Tử nhi nữ sống sót. Từ xưa hoàng gia chính là như thế, kẻ thắng làm vua, kẻ thất bại ngay cả tính mạng cùng dòng dõi đều không để lại. Lục Tranh con ngươi hơi trầm xuống, ngón tay xẹt qua bản vẽ, nói khẽ: có người nói Minh Tuệ Thái Tử có một cách ngoại thất, vì hắn sinh hạ một con, cũng có truyền là một nữ tử.